ta có một tấm thẻ dính dính 41 chương 386 thôn phệ thiên địa chấn hải long đế hải vực hung thú thánh chủ. Lúc này có thể nói là thẹn quá hóa giận bọn chúng đối với lần này hành động. Lòng tin 10 phần. Bọn chúng cảm thấy lần này hành động càng sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là kết quả lại là bọn chúng nghĩ sai. Tại sóng lớn âm vang phá diệt nháy mắt, liền xem như thánh chủ cấp bậc tồn tại cả đám đều ngốc ngây ngẩn cả người. Loại này khiến người không thể tưởng tượng nổi kết quả, để bọn chúng cảm thấy khó mà tiếp nhận. Mà nương theo lấy loại này khó mà tiếp nhận mà đến, thì là sự điên cuồng của bọn nó dễ như trở bàn tay thắng lợi. Cứ như vậy không có thả trên người ai, đều khó mà tiếp nhận. Chứ đừng nói chi là cái này ba đại thánh chủ đều là vô cùng kiêu ngạo hạng người. Bọn chúng không cho phép chính mình thất bại, càng không nguyện ý tiếp nhận loại này thất bại. Cho nên đối với cái kia cho chúng nó mang đến thất bại người, bọn chúng từ trong lòng đều có một loại sâm sâm sát ý. Rắn biển thánh chủ cái đuôi lớn xé nước thiên địa, xé sách hư không, ở đây cái đuôi lớn bao phủ xuống, bốn phía mấy trăm dặm thiên địa đều rất sống biến thành một cái từ nó đến trường khống thần quốc. Mà cái này thần quốc kết quả sau cùng lại là bị nó một kích đánh nát. Loại này điên cuồng công kích để người từ đáy lòng cảm thấy phát lạnh. Đường dụ mặc dù cường đại, thế nhưng là đối mặt loại này công kích vẫn như cũ cảm thấy mình tâm có chút lạnh. Bất quá lúc này hắn đã không có đường lui. Màu đen người khổng lồ lần nữa hiện lên ở đường dụ dưới chân. Theo đường dụ hỗn nguyên bất diệt thân đi đến tầng thứ 7. Hắn thôi động cách này màu đen người đá lực lượng, đã có thể đi đến hỗn nguyên bất diệt thân tầng thứ 8 đỉnh phong. Tầng thứ 8 hỗn nguyên bất diệt thân, đã là thánh giả đỉnh phong. Đối mặt cách này âm vang mà đến cách đuôi lớn, đường dụ thôi động màu đen người đá, lấy bất biến ứng phản biến, một quyền hướng phía trước mình oanh ra. Cách đuôi lớn vung vẩy, lực lượng gia tăng chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Xé ngày một kích, càng làm cho người từ đáy lòng bắt đầu phát lạnh. Loại này công kích tại rất nhiều người trong cảm giác trên cơ bản là không thể ngăn cản. Thậm chí không ít người đều cảm thấy tại đối mặt loại này hung mãnh công kích thời điểm lựa chọn tốt nhất chính là tránh né. Cái đuôi lớn hạ lạc, trùng điệp quất vào màu đen người đá cái kia giống như nham thạch trên thân thể. Đứng ở hư không bên trong màu đen người đá, ở đây điên cuồng quật dưới, thân thể cũng chính là lắc lư một cái. Bất quá ngay tại cái này lắc lư bên trong, người đá cánh tay đã trực tiếp bắt lấy rắn biển thánh giả cái đuôi lớn, sau đó thẳng tắp giơ lên, hướng phía cái kia còn chưa kịp xuất thủ Naga thánh chủ trùng điệp quất tới. Naga thánh chủ cùng rắn biển thánh chủ là đối thủ cũ. Đối với rắn biển thánh chủ thủ đoạn, nó đồng dạng là rất rõ ràng. Bây giờ thấy chính mình đối thủ cũ lại bị bắt lấy cái đuôi, sau đó hướng phía chính mình rút tới, nó quả thực không dám tin tưởng đây là sự thực. Rắn biển thánh chủ đôi mắt đỏ lên, bị bắt lại cái đuôi nháy mắt, nó còn không chút nào để ý thân thể của nó không mạnh mẽ hơn. Lực lượng của nó vô cùng hảo đẳng, nó tại hải vực tam thánh chủ bên trong cũng không phải xếp hàng sau cùng tồn tại. Nhưng là bây giờ bị bắt lại cái đuôi nó, lại có một loại khó mà tránh thoát trói buộc cảm giác. Loại cảm giác này để nó vô cùng khó chịu. Thế nhưng là đang khó chịu sau khi, nó liều mạng muốn tránh thoát cái kia màu đen người đá trói buộc. Thế nhưng là cái kia bắt lấy nó cái đuôi cánh tay lại tựa như ẩn hàm thép như sắt thép, mặc cho nó như thế nào giãy giụa đều khó mà phá vỡ. Rắn biển, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp tránh thoát, Naga thánh chủ gầm thét. Nó mặc dù tu vi không yếu, nhưng cũng không nguyện ý cùng rắn biển thánh giả liều mạng. Rắn biển thánh giả thân thể cường độ nó là biết đến, nó có thể phá vỡ rắn biển thánh giả phòng ngự không giả. Nhưng là đối mặt rắn biển thánh giả, nó thật không có tâm tư liều mạng. Người cá thánh chủ lạnh hừ một tiếng nói, cái kia người đá dường gì, chúng ta đem công kích trọng điểm đặt ở đường dụ trên thân. Chỉ cần đường dụ bị đánh bại, người đá tự nhiên là khó mà động đậy. Đang khi nói chuyện, người cá thánh giả hai tay ghép động, một cỗ dược dị thanh âm bắt đầu từ trong miệng của nó phun ra. Thanh âm này vừa mới nghe được, cho người ta một loại như mộng như ảo, chẳng biết chẳng hay liền muốn say đắm ở trong đó cảm giác. Đường dụ đối với nhân ngư thánh chủ gián kỹ năng không ít, bất quá cái này kỹ năng cũng không có gián đến. Nghe được thanh âm này sát na, tinh thần của hắn liền dâng lên một loại hoảng hốt cảm giác. Bất quá ở đây loại hoảng hốt dâng lên sát na, đường dụ đôi mắt bên trong liền lói lên một tia thanh minh. Ngũ phương minh vương bên trong trung tâm bất động minh vương hai tay ghét ấm, nháy mắt liền đem loại thanh âm này quấy nhiễu bài trừ trống không. Bất quá người cá thánh chủ công kích quấy nhiễu được lại là cái kia Naga thánh chủ. Tại đường dụ tiếp tục thôi động màu đen người đá xuất thủ nháy mắt, Naga thánh chủ kém chút không có bị màu đen người đá bắt lấy sắn biển thánh chủ giúp chúng. Người cá, ngươi cái này phương thức mặc kệ dùng. Naga thánh chủ đang khi nói chuyện, nó cái kia nhìn qua lộ ra tà dị khuôn mặt bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo dựng đứng vết sạn. Vết sạn bên trong hào quang màu xanh lam chớp động, một đạo hào quang màu xanh lam hướng phía đang màu đen người đá trên thân đường rụi trực tiếp chém qua. Cái này ấy hào quang màu xanh lam vừa xuất hiện, đường rụi trong lòng chính là run lên. Hắn đã cảm thấy cái này ấy hào quang màu xanh lam rất không bình thường. Sở dĩ tại xanh thắm tam sắc quang mang chém tới nháy mắt, hắn liền đằng không mà lên. Cũng liền tại thân thể của hắn rời đi cái kia màu đen người đá nháy mắt, bị bắt lại rắn biển thánh giả, cơ hồ sát na thân thể liền bành trướng gấp 10. Mặc dù màu đen người đá bắt lấy rắn biển thánh chủ cái đuôi không có biến hóa quá lớn, thế nhưng là tại bành trướng nháy mắt, rắn biển thánh chủ thân thể đột nhiên lại nhỏ đi vạn lần không nói. Tại biến hóa này bên trong, càng có một đạo cốt mâu từ rắn biển thánh chủ sau lưng bay ra, hướng phía màu đen người đá bả vai trùng điệp đâm tới. Màu đen người đá vẫn luôn tại đường dụ điều khiển xuống động thủ, nhưng là tại đối mặt cái kia đột nhiên tới cốt mâu, nó lại tựa như lập tức ý thức được nguy hiểm. Cánh tay của nó cơ hồ thứ nhất thời gian huy quyền, hướng phía cái kia cốt mâu trùng điệp đập tới, cốt mâu bay ngược. Màu đen người đá lần nữa lù lù bất động. Nhưng là ở đây biến ảo bên trong, rắn biển thánh chủ lại thoát khốn mà ra. Bất quá lúc này rắn biển thánh chủ hiện đến vô cùng cuồng bạo. Với tư cách hải vực tam hoàng tộc rắn biển bộ tộc thánh chủ, vừa mới đối với đường dụ công kích chẳng những không có chiếm được tiện nghi, kém chút còn bị cái kia màu đen người đá bắt lấy xem như vũ khí sử dụng. Đôi này với tư cách rắn biển bộ tộc thống soái rắn biển thánh chủ đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Mà loại khuất nhục này, tại hắc xà thánh chủ xem ra, nhất định phải dùng đường dụ sinh mạng mới có thể đủ rửa sạch. Ngươi muốn chết. Tại phun ra ba chữ này nháy mắt, rắn biển thánh chủ miệng rộng mở ra, hướng phía đường dụ trùng điệp nuốt quá khứ. Nó cái này mở ra miệng rộng, chỗ nuốt hướng cũng không chỉ là một cái đường dụ. Đường dụ chỗ trăm dặm không gian đều đã bị cái này một cái trực tiếp từ hư không bên trong cho cắt đứt ra, tạo thành một cái hiện đầy trói buộc lực lượng độc lập hư không. Đường dụ mau tránh, đây là rắn biển bộ tộc bí pháp. Thôn phệ thiên địa cử liễu thánh giả mấy người hơn 30 hóa linh một mạch thánh giả lúc này đã vội vàng chạy tới. Khi nhìn đến đường dụ bị rắn biển thánh giả cắt đứt không gian bao phủ, cự liễu thánh giả liền trầm giọng hướng phía đường dụ nhắc nhở. Cự liễu thánh giả đang nhắc nhở nháy mắt, vô số cành liễu càng là hóa thành từng đạo kinh thiên thần kiếm, hướng phía phong tỏa đường dụ hư không chém tới. Thời khắc này cự liễu thánh giả muốn đem đường dụ từ cái này trói buộc không gian bên trong cứu ra, thế nhưng là cái kia Naga thánh chủ trong tay 6 cái binh khí huy động, hóa thành đầy trời đao ảnh, hướng phía cành liễu điên cuồng chém tới. Cự liễu thánh giả cành liễu ẩn hàm vô tận phù văn, tại 35 đồng bạn gia trì dưới có thể nói là uy thế vô song. Thế nhưng là nó đối mặt cái kia Naga thánh giả đồng dạng là thánh giả bên trong cấp cao nhất tồn tại. Chẳng những có thể diễn hóa thần vực, mà lại nó mình lực lượng so với cử liễu thánh giả mấy người liên hợp xuất thủ, lộ ra càng thêm tự nhiên tùy ý. Nhất thời ở giữa, cử liễu thánh giả không nhưng cái khó lấy thay đường ruột giải vây, thậm chí chính nó còn lâm vào Naga thánh chủ thế công dưới, nhất thời ở giữa khó mà ứng đối. Về phần người cá thánh chủ, khi nhìn đến đường ruột bị rắn biển thánh chủ thôn phệ thiên địa bao phủ, nó vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm đường ruột. Mặc dù lúc này nó tựa như chẳng hề làm gì, nhưng là trên thực tế, nó lại là tùy thời chuẩn bị cho đường ruột một kích chí mạng. Thôn phệ thiên địa chẳng những hạn chế hành động, mà lại không gian bên trong càng là tạo thành một loại to lớn đè ép lực lượng. Liền xem như đường ruột tu vi không yếu, nhưng là ở đây loại đè ép phía dưới, hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút khó chịu. Mà cái kia màu đen người đá lại tựa như cái gì cũng không có cảm giác được. Phá phá phá một ý niệm, đường ruột liền thôi động cái kia màu đen người đá ở đằng kia thôn phệ thiên địa hư không bên trong, thôi động thất sát thiên bia huyền. Màu đen người đá thất sát thiên bia huyền hiện đến vô cùng cứng nhắc, nếu như ở trong tỷ đấu sử dụng liền có chút quá chậm. Nhưng là lúc này ở đây nuốt trưởng thiên địa hư không bên trong sử dụng thất sát thiên bia huyền, lại là không có gì thích hợp bằng. Một cái còn như thực chất ẩn hàm vô tận sát ý thiên bia, chỉ là trong khoảnh khắc công phu liền đã xuất hiện ở đường ruột bên người. Nương theo lấy thất sát thiên bia hình thành từng đạo vết sách xuất hiện ở cái kia nuốt trưởng thiên địa hư không bên trong. Vốn là muốn nương tựa theo thôn phệ thiên địa áp chế đường ruột rắn biển thánh chủ, tại thất sát thiên bia hình thành tại màu đen người đá trong tay nháy mắt, cũng đã đem chính mình pháp môn thu hồi. Đối với nó đến nói, lúc này cùng nó để đường ruột công phá chính mình thủ đoạn, còn không bằng chính mình chủ động thu hồi. Dạng này chịu tổn thất càng nhỏ một chút. Rắn biển thánh chủ lui lại, để cái kia hình thành thất sát thiên bia có chút mất đi trấn áp phương hướng. Đường ruột nhìn xem ngạo nghễ lăng không người cá thánh chủ, một ý niệm liền chỉ huy màu đen người đá, thôi động thất sát thiên bia hướng phía người cá thánh chủ đập tới. Người cá thánh chủ cũng làm xong lui lại chuẩn bị, thế nhưng là nó làm sao cũng không nghĩ tới, đường ruột dĩ nhiên thôi động cái kia ruột gì thất sát thiên bia hướng phía chính mình đập tới. Mãnh liệt sát cơ phong tỏa nó không gian bốn phía. Ở đây trùng điệp đè xuống thiên bia dưới, người cá thánh chủ đã cảm thấy một loại to lớn khủng bố dâng lên tại trong lòng. Ở đây loại rất có thể muốn đoạt lấy tính mạng mình khủng bố dưới, người cá thánh chủ điên cuồng huy động hai tay của mình, từng đạo ánh trăng giống như đao mang điên cuồng hướng phía thất sát thiên bia đụng đánh tới. Thế nhưng là đao mang cùng thất sát thiên bia va chạm cũng không có đối với thất sát thiên bia tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Tương phản, cái kia thất sát thiên bia còn đang nhanh chóng hướng phía nó tới gần. Rầm rầm rầm, thất sát thiên bia nện xuống. Mặc dù người cá thánh chủ liều mạng sử dụng bí pháp, nhưng là vẫn như cũ bị cái kia bồng bột sát cơ trùng điệp đánh bay ra ngoài. Thậm chí tại rơi xuống đất nháy mắt, một cái kim sắc máu càng là từ trong miệng của nó phun ra mà ra. Vận dụng chấn hải long đế đao, giết hắn, người cá thánh chủ giống to thanh âm bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Ta có một tấm thẻ dính dính 41 chương 387 cổ thần thức tỉnh thần đao hóa rồng. Người cá thánh chủ hai con ngươi xích hồng, ăn phải cái lỗ vốn nó. Lúc này tràn đầy điên cuồng đối với người cá thánh chủ đến nói, nó cả đời này chưa bao giờ từng ăn loại này thua thiệt. Giờ này khắc này, nó trong lòng nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là nhất định phải đem tên ghê tởm này cho chu sát. Tại nói ra chấn hải long đế đao nháy mắt, người cá thánh chủ hai tay liền điên cuồng kết ấm. Trong thiên địa cũng chính là sát na, liền xuất hiện một vệt kim quang lấp lóe môn hộ. Mà cái kia Naga thánh chủ cùng rắn biển thánh chủ tại đối mắt nhìn nhau liếc mắt về sau, đều từ đối phương đôi mắt bên trong thấy được một cỗ sát ý. Hai bọn chúng tại làm ra quyết đoán nháy mắt, liền nhanh chóng hướng phía cái kia kim sắc môn hộ một chút. đây cũng không phải là đơn giản một chút, mà là hướng phía cái kia kim sắc môn hộ đánh ra một cái pháp quyết. Pháp quyết rơi vào kim sắc trên cánh cửa. Cái kia vốn là đóng lại môn hộ, vô thanh vô tức từ hư không bên trong mở ra. Một cỗ hảo đáng lực lượng từ cánh cửa kia bên trong bay thẳng mà ra. Tại cỗ lực lượng này tuôn ra nháy mắt, một thanh kim sắc đao chậm rãi từ môn hộ bên trong xông ra. Chuôi này đao không có có bất kỳ hoa văn, nhưng là ở đây chuôi đao xuất hiện sát na, không ít thánh giả đều cảm thấy mình tâm thần chập chờn. Có thể chết ở trấn Hải Long đế đao dưới. Tiểu tử, ngươi cũng nên thỏa mãn người cá thánh chủ thanh âm bên trong tràn đầy thoải mái. Vừa mới nó tại đường ruộng trong tay bị thiệt lớn, hiện tại cuối cùng có thể tìm trở về. Đường ruộng ở đây trấn Hải Long đế đao xuất hiện trong nháy mắt, liền cảm thấy mình thật giống như bị một nguồn sức mạnh mênh mông trói buộc. Tại cố lực lượng này dưới, đường ruộng cảm giác được mình lực lượng lập tức bị áp chế hơn phân nửa. Đường ruộng trong tay thần cung là thần khí, ám ảnh thánh giả thái cổ đồ thần đao đồng dạng là thần khí. Nhưng là hai loại thần khí cùng cái này uy lực to lớn trấn Hải Long đế đao so sánh, chênh lệch cũng không phải một điểm nửa điểm. Trấn Hải Long đế đao ẩn chứa là một loại khó mà nghịch chuyển uy thế. Tại loại uy thế này phía dưới, đường dù thậm chí cảm thấy mình đối với pháp tắc trường khống đều đã không có nửa điểm tác dụng. Một đao kia ẩn hàm lớn uy lực, một đao kia ẩn chứa khó mà kháng cự lực lượng. Đường dù hai tay điên cuồng kết ấm, trong lòng ngũ phương minh vương gần như đồng thời thôi động hàng ma ấm. Bàng bạc lực lượng hội tụ phía dưới, đường dù hai con ngươi bày biện ra một mảnh xích hồng, cuồn cuộn hỏa diễm điên cuồng phun trào tại đường ruộng bốn phía. Hội tổ ngũ phương minh vương lực lượng thất sát thiên bia quyền, tính cả màu đen người đá thất sát thiên bia quyền, bị đường ruộng ấm vang sử dụng ra. Leng canh đỏ thấm hai màu thất sát thiên bia quyền cùng cái kia chém ngang mà đến trấn Hải Long đế đao trùng điệp đụng vào nhau. Nương theo lấy cái này va chạm, đường ruộng không tự chủ được lui về sau 7 bước. Mà cái kia trấn Hải Long đế đao ở đây va chạm bên trong đồng dạng bay ngược ra ngoài. Mặc dù chặn trấn Hải Long đế đao một kích, nhưng là đường ruộng đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không có chút nào do dự, liền thi triển chính mình thẻ dính dán, hướng phía cái kia trấn Hải Long đế đao dính dán tới. Mặc kệ có thể hay không dính đến cái gì, lúc này đối với đường ruộng đến nói, chỉ nếu là có thể nếm thử liền đi. Người cá thánh chủ chờ ba đại thánh chủ không nghĩ tới, trong mắt bọn hắn chí cường thần binh một trong trấn Hải Long đế đao, dĩ nhiên thật bị đường ruộng chặn lại. Loại tình huống này để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, bất quá đang khiếp sợ đồng thời, người cá thánh chủ đã lần nữa bấm pháp quyết. Cái kia trấn Hải Long đế đao trong phút chốc đã bành trướng gấp trăm lần, các loại thần văn càng là từ trấn Hải Long đế đao nổi lên hiện. Nếu như nói vừa mới cái kia trấn Hải Long đế đao vẫn là một thanh đao, như vậy hiện tại cái này trấn Hải Long đế đao chính là một con rồng. Một đầu kim sắc trường long long thân chỗ hướng vạn vật phá diệt. Đường dù tại tu vi của mình tấn cấp trở thành thánh giả về sau, đã rất ít gặp được nguy hiểm như vậy hoàn cảnh. Hắn nhìn xem cái kia quét ngang long thân, trong lòng xuất hiện ý niệm chỉ có một cái, đó chính là một kích này chính mình ngăn không được. Làm sao bây giờ? Thẻ dính dán hiện tại cái gì cũng không có dính vào, mà tâm thần của mình đã bị khóa định, muốn chạy trốn đều đã biến thành không có khả năng. Ngăn không được, trốn không thoát. Đường ruộng nhìn xem bên cạnh mình màu đen người đá, nháy mắt liền làm ra một cách lựa chọn. Tránh né, bất kể nói thế nào, trước tránh né một chút lại nói. Màu đen người đá tu vi xa xa vượt qua chính mình. Chính mình kích phát màu đen người đá lực lượng chỉ là một bộ phận. Ở đây sống chết trước mắt, đã chính mình ngăn không được, vậy liền dùng kích phát cái này màu đen người đá lực lượng, để ngăn cản một chút cái này hảo đáng một kích. Leng keng, trấn Hải Long đế đao biến thành kim long, trùng điệp cùng màu đen người đá đụng vào nhau. Vốn là giống như hòn đá màu đen người đá, ở đây một cái sát na trên thân tách ra vô tận hắc sắc quang mang. Quang mang kia bao phủ tại trấn Hải Long đế đao dưới, cũng chính là một cái sát na. Giống như thần long trấn Hải Long đế đao, ở đằng kia bàng bạc hắc sắc quang mang dưới, trực tiếp rơi xuống. Trấn Hải Long đế đao giờ khắc này liền giống như một khối gang, không có có bất kỳ thần quang. Người cá thánh chủ, Naga thánh giả cùng rắn biển thánh chủ đối với cái này Trấn Hải Long đế đao có thể nói tràn đầy lòng tin. Tại Trấn Hải Long đế đao rơi xuống nháy mắt, bọn chúng đều có một chút không dám tin vào hai mắt của mình. Dù sao cái này Trấn Hải Long đế đao không phải tầm thường, nó làm sao sẽ trực tiếp rơi xuống đất đâu. Ngay tại bọn chúng cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thời điểm, Đường Dụ đã thôi động màu đen người đá, hướng thẳng đến cái kia Trấn Hải Long đế đao bắt tới. Mà liền tại màu đen người đá chụp vào Trấn Hải Long đế đao nháy mắt, một tay nắm từ kim sắc cửa lớn bên trong duỗi ra, chộp tới Trấn Hải Long đế đao. Một chảo này tốc độ rất nhanh, nhưng là nó cùng Trấn Hải Long đế đao cách nhưng không có màu đen người đá gần. Màu đen người đá bắt lại Trấn Hải Long đế đao, sau đó tại bàn tay kia tiến đến nháy mắt, hướng phía cái kia bàn tay màu vàng ấm trùng điệp đánh một quyền. Bàn tay màu vàng ấm lui lại, bất quá ngay tại cái kia bàn tay màu vàng ấm triệt thoái phía sau nháy mắt, một thân ảnh đã xuất hiện ở kim sắc môn hộ bên ngoài. Thân ảnh này cao có hơn 10 trượng, anh tuấn khuôn mặt lại thêm kim sắc đuôi cá, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm cảm giác. Nếu như nói người cá thánh chủ cho người cảm giác là một loại uy nghiêm, như vậy hiện tại cái này mặt người thân cá tồn tại cho người cảm giác chính là thần thánh. Đem đao dao ra nhàn nhạt, tựa như ẩn hàm vô tận thanh âm uy nghiêm, hướng phía Đường Dụ đang khi nói chuyện ẩn hàm một loại không thể nghi ngờ uy hiếp. Mặc dù cái này tồn tại uy thế bàng bạc, nhưng là đã tới tay Trấn Hải Long đế đao, Đường Dụ tự nhiên không nguyện ý giao ra. Huống chi song phương vốn chính là địch nhân. Hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia kim sắc thân ảnh nói, có bản lĩnh ngươi chính mình tới bắt chính là. Cũng liền tại Đường Dụ mở miệng sát na, cái kia kim sắc thân ảnh một bước tiến lên. Bất quá hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là nhìn phía xa nói, Thánh Huy, ngươi như là đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh. Câu nói này, cái kia thân ảnh vàng ấm nói rất là đột ngột. Bất quá ngay tại cái kia thân ảnh vàng ấm nói chuyện nháy mắt, một đạo bị bạch quang bao vây thân ảnh từ đằng xa chiếu rọi ra. Thằng tắp dáng người, khuôn mặt anh tuấn, không không cho người ta một loại vô cùng hoàn mỹ cảm giác. Thân xuyên màu trắng thần bào nam tử, cho người cảm giác một như thần linh. Hắn từ đằng xa hiện hiện, vừa sải bước đến núi cùng biển ở giữa. Hắn nhìn xem cái kia kim sắc người cá thân ảnh, lạnh lùng nói, Kim là lấy hải vực thôn phệ lục địa, ta liền biết là ngươi tại thôi động. Ngươi làm như thế là nghĩ không cho chúng ta khôi phục cơ hội à? Được xưng là Kim La người cá thản nhiên nói, nếu như ngươi chiếm cứ ưu thế, cần phải liền sẽ di sơn đào hải, không cho chúng ta khôi phục cơ hội. Nói đến đây, ánh mắt của nó ngóng nhìn tứ phương nói, tại lần thứ hai linh khí thủy triều bộc phát về sau, ta liền cảm thấy có mấy cái lão bằng hữu đã bắt đầu thức tỉnh. Chỉ bất quá các ngươi ẩn tàng được thật rất tốt, ai cũng không lộ ra chút nào tung tích. Không có cách nào, ta chỉ có thể vận dụng loại này tiểu thủ đoạn, mời các vị thức tỉnh một chút. Được xưng là Kim La người cá ngữ khí nhàn nhạt, lấy hải vực thôn phệ lục địa loại phương thức này, dưới cái nhìn của nó chỉ là tiểu thủ đoạn. Đường Dụ đối với Kim La không có có bất kỳ hảo cảm, nhưng là lúc này Kim La triển hiện ra lực lượng lại làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ. Bất quá Đường Dụ ngũ phương minh vương tâm thần lại sinh ra một loại cảm giác, đó chính là vô luận là cách này Kim La vẫn là bị xưng là Thánh Huy tồn tại, bọn chúng mặc dù đều đã xuất hiện ở trước mặt mình, nhưng là trên thực tế bọn chúng xuất hiện cũng không phải là thực thể. hoặc là nói, hiện mà nay bọn chúng trên thực tế đều hứng chịu tới cái gì hạn chế. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ ngưng mắt hướng phía hai người nhìn lại. Hắn càng phát ra cảm thấy hai cái này giống như thiên thần tồn tại. Xác thực chính nhận được cái gì hạn chế. Ngươi thủ đoạn này thật sự chính là tiểu thủ đoạn. Cái kia Thánh Huy thản nhiên nói, đáng tiếc là thủ đoạn của ngươi cũng chỉ là ta hưởng ứng ngươi một chút mà thôi. Đang khi nói chuyện, nó liền hướng phía bốn phía quét một cái nói. Ngươi lục hợp khống thủy đại trận đã bị phá trừ. Coi như ngươi muốn lại gây sóng gió, cũng khó có thể thi triển. Hiện ở thời điểm này, ngươi vẫn là mang theo ngươi những thuộc hạ này. Nên rời đi trước đi. Cái kia Kim La hướng phía Đường Dụ các nhân tộc nhìn liếc mắt, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Cũng tốt. Hải vực về ta, lục địa về ngươi. Nhưng là vậy cuối cùng cơ duyên đến tột cùng là của ai? Chúng ta vẫn là muốn đều bằng bản lĩnh. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lần nữa hướng Đường Dụ nhìn lại nói. Đem Trấn Hải Long đế đao giao ra, ta tha cho ngươi không chết. Đường Dụ đang hướng phía Kim La thi triển thẻ dính sán, hắn đã đem chính mình thẻ dính sán đẳng cấp điều chỉnh đến 10 triệu năng lượng một tấm cấp 6 thẻ dính sán. Nhưng lại không có từ cách này Kim La trên thân dính vào tay bất kỳ vật gì. Không phải đẳng cấp không đủ, mà là cách này Kim La trên thân thật không có có bất kỳ kỹ năng. Khi lấy được thẻ dính sán hệ thống về sau, Đường Dụ tại sử dụng bên trong cơ hồ là không có gì bất lợi. Liền xem như giống như tảng đá màu đen người đá, đều có thể đủ bị hắn sán đến chỗ tốt. Nhưng là bây giờ, cái này Kim La hắn dĩ nhiên cái gì cũng không có dính đến. Cái này khiến Đường Dụ cảm thấy kinh ngạc, đồng thời trong lòng càng sinh ra một loại cảm giác. Đó chính là cái này Kim La chỉ sợ cũng không phải là bản thể. Nó khả năng chính là một cái năng lượng tụ tập mà thành hư ảnh. Trấn Hải Long đế đao ngay ở chỗ này. Muốn cứ tới cầm, Đường Dụ giơ tay vung vẩy trong tay Trấn Hải Long đế đao, thản nhiên nói. Kim La đôi mắt bên trong sát ý càng phát bàng bạc. Bất quá nó như có cái gì kiêng kỵ, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là hướng phía cái kia gọi Thánh Huy nam tử nói. Nhìn thấy không, cái này chính là các ngươi tôi tớ. Hiện mà nay hắn như thế vô lễ, ngươi cái này làm chủ tử có phải hay không cần phải quản giáo một chút. Theo Kim La, cái kia Thánh Huy ánh mắt hướng phía Đường Dụ nhìn lại. Ta có một tấm thẻ dính dính 41 chương 388 hoạt tội vô thượng vô thần tộc. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện Thánh Huy, Đường Dụ một mực rất chú ý. Mặc dù lai lịch của hắn tạm thời không đoán ra được, nhưng là từ hắn vừa ra tới liền cùng cái kia Kim La nhận biết trên tình huống nhìn, Đường Dụ cảm thấy người này thật không đơn giản. Bọn hắn không phải thuộc hạ của ta. Thánh Huy mở miệng thanh âm đạm mạc nói, càng không nhận ta che chở. Kim La lạnh lùng nói, ngươi xác định sao? Cái này hiển nhiên. Thánh Huy thản nhiên nói, cùng ngươi che chở thủy vực tộc quần đồng dạng, ta chỉ che chở có thể hóa linh tồn tại. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào Đường Dụ đám người trên thân nói. Ngươi chẳng lẽ ngủ say thời gian quá dài? Sở dĩ ngủ hồ đồ rồi sao? Bọn hắn theo hầu. Chẳng lẽ ngươi thật quên sao? Tổ tiên của bọn hắn hoạt tội với vô thượng, ta làm sao sẽ che chở bảo vệ bọn họ? Ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Kim La ngửa mặt lên trời cười to nói. Như thế nói đến, ta cái này Di Sơn Đảo Hải đại trận cũng không phải là thua ở trong tay của ngươi, mà là thua ở cách này. Cái này không có thần che chở nhân tộc trong tay sao? Mà cái kia Thánh Huy thì nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi có thể cho rằng như thế. Kim La thần sắc càng thêm âm trầm, hắn nhìn về phía Đường Dụ ánh mắt cũng càng thêm lạnh lùng. Ngươi gọi Đường Dụ là ngươi phá hủy kế hoạch của ta. Ngươi biết không, hiện tại linh khí khôi phục, thần tướng từ trong ngủ mê tỉnh lại, không có thần che chở tộc quần, chắc chắn hủy diệt. Thánh Huy là sẽ không cần ngươi, ta đồng dạng sẽ không che chở các ngươi. Vận mệnh của các ngươi trên thực tế đã chú định. Không phải nói vận mệnh của các ngươi tuyên cổ liền đã chú định. Nói đến chỗ này, Kim La trầm giọng nói, chuôi này trấn hải long đế đao. Trong vòng một tháng, sẽ có người cho ngươi đòi hỏi. Đến lúc đó, hắn mang đi, không chỉ là long đế đao, càng có đầu của ngươi. Nói xong câu đó, Kim La thân ảnh một bước bước vào cái kia kim sắc môn hộ, biến mất vô tung vô ảnh. Hải vực ba đại hoàng tộc thánh chủ, tại Kim La rời đi nháy mắt, gần như đồng thời nằm dạp trên mặt đất. Bọn chúng dùng một loại vô cùng cổ xưa thanh âm, hướng phía rời đi Kim La nói: cung tiến ta thần. Mà cái kia thánh huy tại Kim La rời đi về sau, cũng thản nhiên nói: thời cơ đã đến, ta thần tử nên khôi phục. Các ngươi sau khi trở về, chuẩn bị nghênh đón khôi phục thần tử. Cự Liễu thánh giả mấy cái gần như đồng thời cung kính nói: tuân lệnh. Mà cái kia thánh huy ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào Đường Dụ đám người trên thân, nói: thần chi con rơi, đáng tiếc. Cự Liễu thánh giả sơ qua trầm ngâm nháy mắt, liền cung kính hướng phía cái kia thánh huy nói: thần thượng đại nhân, Đường Dụ các nhân tộc cùng tộc ta giao hảo, có hay không có thể cho phép bọn hắn cung phụng thần thượng đại nhân? Không được. Thánh huy nhàn nhạt nhìn Đường Dụ chờ một cách nói: bọn hắn chính là một vị trí tôn chán ghét người, liền xem như tộc ta cũng sẽ không trêu chọc vị đại nhân kia. Nói đến đây, thánh huy lạnh lùng hướng phía Đường Dụ mấy người nhìn một cách nói: các ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện tinh cầu này tốc độ tiến lên đừng như vậy nhanh, dạng này các ngươi cũng có thể nhiều tồn tại một chút thời gian, bằng không thì các ngươi cả một tộc quần đều muốn bị vị trí tôn kia trực tiếp từ cái này đại địa phía trên im ắng xóa đi. Đang khi nói chuyện, thánh huy thân ảnh liền vượt không mà đi, một bước tiêu tán ở trong thiên địa. Trở về người cá thánh chủ mấy cái ba đại thánh chủ đều dùng một loại vô cùng ánh mắt cừu hận nhìn xem Đường Dụ mấy người. Lần này hành động của bọn nó có thể nói hoàn toàn thất bại. Chẳng những thất bại, mà lại bởi vì chúng nó liều mạng còn ném đi Kim La thần thượng đại nhân trấn hải long đế đao. Mặc dù Kim La đại nhân cũng không có trách phạt, nhưng là người cá thánh chủ lại biết chính mình chỉ sợ muốn mất đi rất nhiều sủng tin, càng mất đi rất nhiều cơ hội. Lúc này nó mặc dù đối với Đường Dụ hận nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có một loại muốn xé xác Đường Dụ xung động, nhưng là giờ phút này, bởi vì Kim La, nó cũng chỉ có thể mang theo mình người nhanh chóng rời đi. Rắn biển thánh giả cùng Naga thánh giả đối với Đường Dụ cũng rất không thoải mái, nhưng là tại người cá thánh chủ mang theo thuộc hạ của mình rời đi về sau, bọn chúng cũng mang theo thuộc hạ của mình nhanh chóng hướng phía nơi xa mà đi. Ám ảnh thánh giả đưa mắt nhìn hải vực tam thánh chủ rời đi, đôi mắt bên trong lói lên vẻ đắc ý, nghĩ đến chính mình tộc quần tình huống, lập tức hướng phía Cự Liễu thánh chủ nói: Cự Liễu thánh giả, chuyện chỗ này cáo từ. Đang khi nói chuyện, nó đã đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay ra ngoài. Cự Liễu thánh giả nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng phía Đường Dụ nói: Đường Dụ thánh giả, linh khí khôi phục càng lúc càng nhanh, các ngươi nhân tộc tự giải quyết cho tốt. A Cử Liễu thánh giả vốn là có không ít lời muốn nói, nhưng là cuối cùng những này lời ra đến khóe miệng hóa thành một câu tự giải quyết cho tốt. Đường Dụ nhìn xem một bộ cảm xúc rất sâu bộ dáng Cử Liễu thánh giả, nhẹ nhàng cười nói: đa tạ Cử Liễu thánh giả. Cử Liễu thánh giả đi, mang theo hóa linh bộ tộc cường giả nhanh chóng rời đi. Những hóa linh bộ tộc kia cường giả trước khi đi, nhìn về phía Đường Dụ đám người ánh mắt đều lộ ra ý tò mò. Bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ, những này nhân tộc tổ tiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, dĩ nhiên hoạt tội chí cao, để cho mình thần thượng cũng không dám che chở. Hoàng Cửu Ca thánh giả đột nhiên nghĩ đến cái gì, cảm xúc kích động nói: chúng ta còn đang trực tiếp tình huống nơi này. Lệ Vân thánh giả mấy người tồn tại lúc này từng cái cũng đều lộ ra sốt ruột chi sắc, vừa mới tin tức thực sự vẫn là quá mức rung động. Ngay tại lúc này, bọn hắn thật không biết đem những tin tức này truyền xuống tiếp là không là một chuyện tốt. Tối thiểu nhất bọn hắn biết sẽ có một loại đại động đãng xuất hiện tại đại đa số người trong lòng. Đường Duệ nhìn xem hốt hoảng Cửu Ca thánh giả, trầm giọng nói: không cần chặt đứt tiếp sóng, nếu là phúc lợi liền để mọi người nhiều hưởng thụ một lần. Mọi người vừa mới thấy được, có hai cái gọi là thần linh nói: chúng ta nhân tộc hoạch tội với vô thượng tồn tại, linh khí khôi phục càng nhanh, chúng ta bị diệt vong cũng liền càng nhanh. Mọi người có phải hay không rất sợ hãi? Không cần thật không tiện. Đang nghe tin tức này thời điểm, ta cũng là run lẩy bẩy. Đường Duệ tại nói ra run lẩy bẩy bốn chữ nháy mắt, cả người làm ra một bộ ta rất sợ hãi bộ dáng. Hàn Thắng Nam một mực nhìn lấy trên máy truyền tin trực tiếp, vốn là sắc mặt của nàng vô cùng nghiêm túc, thế nhưng là lúc này nghe được Đường Duệ, trên mặt của nàng nhìn không được nở một nụ cười. Cái người xấu xa này, cái này đến lúc nào rồi? Hắn còn có tâm tư nói đùa đâu. Hàn Thắng Nam nói ra cái này lời nói nháy mắt, liền nghe Đường Duệ trầm giọng nói: linh khí khôi phục, hung thú tiến hóa, chúng ta mặc dù lui xuống đất, nhưng là chúng ta không có bị phá tan. Hung thú vây thành, chúng ta khuyên thành một trận chiến, chiến thắng đồng dạng là chúng ta nhân tộc Đông Nhạc Thần Sơn, kim đăng trăm ngọn. Mặc dù cử linh thánh giả đại nhân vẫn lạc, nhưng là chúng ta vẫn như cố áp chế hung thú bộ tộc. Hiện tại hải vực hung thú thôn thiên sóng lớn, đồng dạng bị chúng ta ngăn cản trở về. Từng kiện thí dụ nói ra, để Đường Dụ thanh âm càng ngày càng cao. Đến cuối cùng hắn trầm giọng nói: hiện tại có hai cái gọi là thần, cứ như vậy tùy ý nói hai câu hoạt tội với trời, các ngươi liền sợ sao? Ta muốn nói cho các vị chính là, ta đối với hai vị này thật có chút sợ. Nhưng là sợ thì phải làm thế nào đây? Chúng ta lúc này không có lựa chọn nào khác, chỉ có để thăng mình thực lực, đem sở hữu uy hiếp chém giết tại dưới kiếm của chúng ta. Đường Dụ mấy câu nói xong, quan sát máy truyền tin tiếp sóng nhân tộc võ giả, từng cái vốn là ảm đạm tâm tư bắt đầu biến kích động. Đối bọn hắn đến nói, Đường Dụ nói không sai, từ linh khí khôi phục đến bây giờ, nhân tộc đã kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, nhưng là Tử Kim Chi Thành bọn hắn vẫn như cố kiên trì được. Người cá thánh chủ, rắn biển thánh chủ, mấy cái hải vực tam thánh chủ, lục hợp khống thủy đại trận tịch quyển thiên hạ, tại loại này cơ hồ khó mà nghịch chuyển tình huống dưới, bọn hắn vẫn như cố thắng. Đối mặt nhiều như thế chiến thắng, bọn hắn làm sao có thể bởi vì hai cái gọi là khôi phục thần linh liền khuất phục đâu? Máy truyền tin trực tiếp đóng lại, nhưng là kịch liệt nghị luận lại là xuyên thấu qua máy truyền tin trên diễn đàn mở ra. Bất quá Đường Dụ cùng Cửu Ca thánh giả mấy người tồn tại lúc này lại không có có tâm tư nhìn diễn đàn. Bọn hắn phải đối mặt một vấn đề, chính là tiếp xuống nên làm cái gì. Mặc dù Đường Dụ nói tựa như là một sự thật, nhưng là với tư cách thánh chủ, với tư cách đã đối với hai cái thần linh có chút cơ sở thánh chủ, bọn hắn lại không thể không đem chuyện này để ở trong lòng. Ta có thể cảm giác được cái kia hai cái chính là thần linh, Lệ Kiếm thánh giả trầm giọng nói. Ở trước mặt của hắn, ta cảm giác chính mình khó mà xuất thủ. Lệ Kiếm thánh giả nói ra là Cửu Ca thánh giả mấy người cộng đồng cảm thụ. Đường Dụ gật đầu nói, xưng hô bỏ họ là thần linh không có sai, nhưng là ta cảm thấy chúng ta càng cần phải xưng hô bỏ họ là thần cấp cao thủ. Linh khí khôi phục trước đó, bọn hắn không biết vì cái gì từng cách lâm vào ngủ say, mà bây giờ bọn hắn thì từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bất quá theo ta nhìn, bọn hắn mặc dù đã khôi phục, nhưng lại nhận lấy rất lớn hạn chế. Vô luận là cái kia Kim La vẫn là Thánh Huy, hai người bọn họ bày ra đều không phải bọn hắn chân thân, chẳng qua là bọn hắn lực lượng một loại hình chiếu, hoặc là một loại cách khác đặc thù trạng thái. Nằm trong loại trạng thái này, bọn hắn mặc dù cũng có thể động đậy tay, nhưng là ta cảm thấy bọn hắn động thủ uy lực cũng không lớn. Đường Dụ khoan thai, để bốn phía không khí chậm rãi biến dễ dàng không ít sở dĩ. Hiện dưới trời này sức chiến đấu cao nhất, có lẽ còn là thánh giả. Chúng ta cũng không phải là không có năng lực hoàn thủ. Nếu không, vị kia thánh huy chỉ sợ sớm đã xuất thủ, ngăn cản cái kia cuồn cuộn sóng lớn. Mà không phải tại sóng lớn tiến đến trước đó, chỉ là yêu cầu hóa linh bộ tộc đào vong tiếp thiên cao nguyên cửu ca thánh giả trầm giọng nói. Đường dụ nói không sai. Những ngủ say kia thần linh mặc dù đã bắt đầu thức tỉnh, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bản thân bọn họ có thể tham gia chiến đấu. Tại bọn hắn có thể xuất thủ trước đó, chúng ta đồng dạng có chúng ta mình cơ hội. Mà chúng ta nhất định cần phải nắm chắc cơ hội này. Tại những thần cấp kia cao thủ có thể thoát thân trước đó, nắm giữ chính chúng ta thần cấp cao thủ. Đã không có thần đến che chở chúng ta, chúng ta sao không chính mình đột phá thần cảnh cửu ca thánh giả lời nói vừa dứt. Không ít người ánh mắt đều nhìn về đường ruột. Người ở chỗ này đều cảm thấy, lúc này có thể trở thành thần linh, cũng chỉ có đường ruột một người mà thôi. Đường ruột đối mặt từng đạo tràn đầy tín nhiệm ánh mắt, trên mặt lộ ra một tia quấn bách nói. Ta cảm thấy mọi người vẫn là cộng đồng cố gắng tương đối tốt. Ta có một tấm thẻ dính dính 41 chương 389 đoạt thiên mạng giết đường ruột hải vực vực sâu. Ngăn dặm tĩnh lặng, cơ hồ đâu đâu cũng có hải vực sinh mạng, ở đây lại biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá lúc này, cái này liền phổ thông hải vực hung thú cũng không nguyện ý tới địa vực. Lại xuất hiện ba cái trong vùng biển cự đầu. Người cá thánh chủ, rắn biển thánh chủ cùng Naga thánh chủ. Lúc này ba cái thánh chủ chẳng những thu tự thân uy thế, mà lại từng cái trong thần sắc đều mang một loại cung kính. Mặc dù bọn chúng không biết mình sắp nghênh tiếp là thần tử là một cái dạng gì tồn tại, nhưng là đây là tại bọn chúng trong lòng khó mà địch nổi thần linh cho chúng nó an bài sự tình. Đương nhiên không dám phản kháng chút nào. Cũng không biết qua bao lâu, cái kia tựa như vô cùng vô tận vực sâu bắt đầu điên cuồng lay động. Vốn là bình tĩnh vô cùng nước biển, tại thời khắc này hóa thành vòng xoáy khổng lồ, cho người ta một loại long trời lở đất cảm giác. Nước biển động thái, đối với ba đại thánh chủ đến nói, tự nhiên không có có ảnh hưởng gì. Nhưng là bọn chúng ba người đang nhìn nhau về sau, từng cái thần sắc đều trở nên càng phát ngưng trọng. Nương theo lấy nước biển xoay tròn, người cá thánh giả mấy người thấy được một khối đen nhánh tảng đá. Tảng đá kia không có nửa điểm linh khí, cũng không có nửa điểm sinh tức. Nếu như không phải ở đây nhìn thấy, bọn chúng đều sẽ cho rằng đây là đá bình thường. Nhưng là hiện tại, bọn chúng đều biết tảng đá kia không phải tầm thường. Hòn đá kia tựa như cảm ứng được người cá thánh chủ chờ tồn tại. Thế nhưng là nó lại không chút nào hiểu ý tứ, vẫn như cũ theo xoay tròn sóng lớn, không ngừng hướng phía mặt biển phóng đi. Người cá thánh chủ đám ba người nhìn nhau liếc mắt, đều không nói gì, mà là đi theo hòn đá kia hướng phía mặt biển phóng đi. Trên mặt biển mặt trời đỏ treo cao, mà tại hòn đá kia xông ra mặt biển trong nháy mắt, từng đạo chói mắt kim quang liền từ hòn đá kia bên trong bắn ra mà ra. Những kim quang này chiếu rọi thiên địa, cho người cảm giác liền tựa như tại vô tận trên mặt biển dâng lên mặt khác một vầng mặt trời chói chang. Liệt nhật chiếu rọi tứ phương tĩnh lặng. Mặc dù người cá thánh chủ đám ba người còn không đến mức bị loại lực lượng này chấn nhiếp, nhưng là cố lực lượng này chỗ ẩn hàm uy thế, lại để bọn chúng bản năng dâng lên một loại cảm giác bị đè nén. Đặc biệt là người cá thánh chủ, nó cảm nhận được áp chế càng thêm cường đại, thậm chí từ huyết mạch của nó bên trong đều dâng lên một loại thành kính thần phục chi ý. Kim quang càng ngày càng thịnh, bốn phía vô tận linh khí càng là từ bốn phương tám hướng hướng phía kim quang kia bắn ra chỗ hội tụ. Từ ngoài trăm dặm nhìn lại, cái kia mặt trời vàng ấm chói chang liền tựa như một đạo thôn phệ linh khí vòng xoáy. Bốn phía phạm vi vạn dặm linh khí đều hướng phía cái kia vòng xoáy phóng đi. Không phải nói là bốn phía phạm vi vạn dặm sinh cơ đều hướng phía cái kia vòng xoáy phóng đi. Người cá thánh chủ mấy người mặc dù độc thân ở đằng kia vực sâu chỗ chờ đợi, nhưng là bọn chúng cũng mang không ít nhân viên tùy tùng chuẩn bị vạn nhất. Những này tùy tùng tu vi cũng đều không kém. Thế nhưng là ở đằng kia điên cuồng hấp lực dưới, bọn chúng căn bản là không kịp phản ứng, thân thể liền bắt đầu phu héo đứng lên. Cũng chỉ có mấy cái vương giả trở lên cường giả, tại ý thức đến không đối với đó về sau, liều mạng hướng phía nơi xa chạy trốn. Lúc này mới tính hiểm hiểm trốn ra một mạng. Mấy cái miễn cưỡng chạy thoát vương giả đều lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem cái kia cùng bầu trời mặt trời tranh nhau phát sáng mặt trời. Lúc này bọn chúng thật không biết nên như thế nào hình dung lúc này tâm tình của mình. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Một cái nhân ngư vương giả mặt lộ vẻ sợ hãi mà nói. Tại bị nó bao phủ thời điểm, ta dĩ nhiên không có nửa điểm ý phản kháng. Vương giả loại này tồn tại trừ tu vi cường đại cũng tương tự có cường đại ý chí. Nhiều khi nếu như ý chí không đủ cường đại, quang có sức mạnh là khó mà tấn cấp trở thành vương giả. Người cá vương giả để bốn phía đồng bạn thần sắc cũng thay đổi. Bọn chúng có giống nhau cảm giác, mà loại cảm giác này hội tụ vào một chỗ, để lòng của bọn nó càng phát bắt đầu sợ hãi. Ta cũng không có bất kỳ chống cự gì tâm. Một cái Naga tộc vương giả thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy nói. Rắn biển bộ tộc vương giả không nói gì. Thân thể của nó to lớn. Bất quá lúc này cái kia thân thể khổng lồ lại có một nửa đã bắt đầu phu quắt. Sở dĩ như vậy là bởi vì đào mệnh, nó trọn vẹn thiêu đốt chính mình một nửa nội tình. Mặc dù loại này thiêu đốt sẽ cho nó mang đến tổn thương cực lớn, nhưng là nếu như không thiêu đốt nội tình, nó liền trốn không thoát tới. Ngay tại cách này nhị luận bên trong, người kia cá vương giả đột nhiên chỉ về đằng trước liệt nhật nói. Mau nhìn, liệt nhật bên trong như có người. Naga vương giả chờ vẫn luôn chú ý đến cái kia đột nhiên dâng lên liệt nhật. Đối với liệt nhật bên trong đột nhiên xuất hiện quang ảnh, bọn chúng đồng dạng là thứ nhất thời gian liền đã chú ý tới. Đối với quang ảnh bên trong dĩ nhiên tồn tại sinh mạng, bọn chúng tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, trong lòng cũng dâng lên một tia sợ hãi. Chư vị thánh chủ đại nhân lại tới đây, hẳn là nghênh đón nó Giáng sinh. Nói chuyện chính là Naga vương giả. Thanh âm của nó bên trong mang theo một tia trầm mặc. Cũng không biết chúng ta nên xưng hô như thế nào nó. Người cá vương giả thân thể đang run rẩy, nó lúc này cảm nhận được áp lực đã càng lúc càng lớn. Mà cái kia rắn biển vương giả thì trầm giọng nói. Những ngày gần đây, ta một mực cảm giác giữa thiên địa linh năng hạt đang gia tăng. Ta cho rằng đây là chuyện tốt. Điều này đại biểu lấy chúng ta tiến thêm một bước khả năng sẽ càng lớn. Nhưng là hiện tại xem ra, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Nói đến đây, rắn biển thánh giả thanh âm bên trong mang theo một tia phiền muộn nói, cái này rất có thể đối với chúng ta là một tràng tai nạn. Một trận đủ để cho chúng ta tùy thời bị diệt sát tai nạn. Dù sao, càng ngày càng nhiều không biết tên tồn tại xuất hiện. Nói với chúng ta tới, bản thân liền là một loại không thể dự báo đại tai nạn. Câu nói này đưa tới người cá vương giả mấy cái đông đảo vương giả mãnh liệt cộng minh. Chút thời gian trước, bọn chúng cùng đã táng thân tại cái kia không biết tên tồn tại trong tay thuộc hạ. Trên cơ bản có thể ở đây trong vùng biển tung hoành ngang dọc. Liền xem như thánh giả, xem ở ba vị thánh chủ trên mặt mũi cũng sẽ không như thế nào bọn chúng. Nhưng là bây giờ, bọn chúng còn không có làm rõ ràng tình huống như thế nào, liền đã chết. Loại chuyện này để bọn chúng vô cùng sợ hãi. Mà theo những từ kia trong ngủ mê tỉnh lại cường giả càng ngày càng nhiều, bọn chúng địa vị liền sẽ càng ngày càng thấp. Đừng nói tung hoành tứ phương, liền xem như ủy khuất cầu toàn, đều không phải một chuyện dễ dàng. Liệt nhật quang mang chậm rãi thu nạp, liệt nhật bên trong thân ảnh cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ra. Mặc dù cách rất xa, nhưng là người cá vương giả chờ mấy cái vương giả khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy mình tiếng lòng đang điên cuồng rung động. Đây là một loại e ngại rung động. Bất quá cảm giác của bọn nó mặc dù là đồng dạng, nhưng là trên thực tế, bọn chúng nhìn thấy bộ dáng lại cũng không giống nhau. Người cá vương giả nhìn thấy là một cái kim sắc người cá, một cái mọc ra sáu cánh tay kim sắc người cá. Nó giống như một cái thần linh, chúa tể thiên địa. Mà Naga vương giả nhìn thấy thì là một đầu kim sắc Naga, sáu cánh tay bên trong ẩn hàm sáu cách để Naga vương giả điên cuồng quang đoàn. Về phần rắn biển vương giả, nó nhìn thấy lại là một đầu cách đuôi lớn, một đầu kim sắc, thuộc về rắn biển cách đuôi lớn. Đầu này cách đuôi lớn cho cái kia rắn biển vương giả một loại có thể đem thiên địa mở ra cảm giác. Mà liền tại bọn chúng ngơ ngác nhìn cái kia chậm rãi xuất hiện ở trong thiên địa quang ảnh thời điểm, trong lòng của bọn nó gần như đồng thời vang lên một câu thần phục hoặc là hủy diệt. Câu nói này nói rất bình thản, đã không giống như là yêu cầu, cũng không giống mệnh lệnh, nhưng lại ẩn hàm một loại uy thế vô cùng. Tại uy thế này dưới, cơ hồ sở hữu vương giả đều trực tiếp cúi đầu. Bọn chúng không phải không muốn, chỉ bất quá lúc này bọn chúng căn bản cũng không có sinh ra lòng phản kháng ý niệm. Đối bọn chúng mà nói, cái này tồn tại để bọn chúng không tự chủ được sinh lòng thần phục chi ý. Cùng mình vương giả thuộc hạ so sánh, người cá thánh chủ đám ba người biểu hiện thì thong dong rất nhiều. Mặc dù bọn chúng nghe cái kia thần phục hoặc là hủy diệt, vẫn như cũ cảm giác được trong lòng của mình một trận chập chờn. Nhưng là loại này chập chờn cũng không phải là quá lợi hại. Có thể là nghĩ đến Kim La thần thượng mệnh lệnh, bọn chúng vẫn là nhanh chóng đi vào cái kia thân ảnh vàng ấm trước người, cung kính nói: gặp qua thần tử đại nhân, các ngươi chính là tam tộc đầu lĩnh. Cái kia kim sắc người cá trong lời nói tràn đầy đạm mạc. Hắn anh tuấn khuôn mặt đang nhìn hướng người cá thánh chủ cái kia đầu cá lúc, thậm chí dò dỉ ra một tia không thích. Người cá thánh chủ mặc dù cảm thấy loại này đồ không thích, nhưng là hắn biểu hiện được xác thực càng phát cung kính. Bởi vì vị này là có thể quyết định nó sinh tử tồn tại một trong. Hồi bẩm thần tử, chúng ta chính là. Người cá thánh chủ luôn luôn lấy ba đại thánh chủ đứng đầu tự cho mình là. Càng là vị này thần tử đối với hắn biểu hiện đạm mạc, hắn càng là trịnh trọng nói: tốt, cảnh giới của các ngươi mặc dù không tệ, nhưng là tương ứng tu vi tại thật là đủ chênh lịch. Cái kia thần tử thản nhiên nói: tên ta Trảm Thiên, Kim La có thể nói cho các ngươi biết. A, vị này thần tử nói thẳng tên Kim La, tựa như đối với vị này không biết cường đại cỡ nào Kim La không có cái gì cung kính chi ý. Nếu như là những người khác có can đảm như thế tại bọn chúng ba cái trước mặt nói Kim La, ba người nhất định sẽ để tỏ lòng trung thành của mình, đem cái kia không biết trời cao đất rộng người giết đi. Nhưng là người này lại là Kim La trong miệng thần tử, bọn chúng tự nhiên là không dám. Kim La đại nhân không đề cập qua tên của ngài. Người cá thánh chủ tại Naga thánh chủ nói chuyện trước, lần nữa giành nói. Kim La cũng coi là hiểu chuyện. Trảm Thiên thần tử thản nhiên nói: Kim La tại ta thức tỉnh thời điểm, nói cho ta phiến thiên địa này thiên mệnh chi tử đã xuất hiện. Tộc ta bảo đao Trấn Hải Long đế đao liền ở trong tay của hắn. Vâng, thần tử đại nhân. Người này tên là. Người tại thánh giả lời vừa mới nói phân nửa, liền bị trực tiếp ngắt lời nói. Cũng chính là một con kiến hôi. Hắn gọi là gì? Đối với ta không có ý nghĩa. Dù sao, hắn chính là một người chết. Trảm Thiên thần tử đang khi nói chuyện, bước ra một bước, thân thể của hắn liền nháy mắt tăng lên một đoạn. Bốn phía thiên địa linh khí càng là nhanh chóng hướng phía hắn bao phủ đi qua. Mặc dù đồng dạng là thánh giả cấp bậc, nhưng là đang nhìn Trảm Thiên thần tử bước ra bước đầu tiên sát na, người cá thánh chủ đã cảm thấy sao Trảm Thiên thần tử uy thế lập tức tăng lên một lần. Nó còn muốn cho Trảm Thiên thần tử nói chuyện, lại bị Naga thánh chủ ngăn lại. Người cá, ngươi cái này còn nhìn không ra sao? Thần tử đại nhân dùng chính là một loại bí pháp, nó muốn tụ thế ra hải vực, nhất cử cướp đoạt đường rồi trên thân khí vận lực lượng. Thần tử đại nhân chém giết đường rồi thời điểm, chính là nó loại pháp môn này đi đến đỉnh phong ngày ta có một tấm thẻ xính xính. 41 chương 390 thần tử ra Đông Hải Kim Hà nửa minh không chạm thiên thần tử động tác. Không có chút nào che giấu khi hắn cách bờ biển 3.000 dặm thời điểm. Hào quang màu vàng ấm kia ngưng tụ thân ảnh. Đã có vạn trượng chi cao. Mang theo thiên địa oai. Tổ bát hoang chi thế. Hạo đãng mà đến chẳng những tử kim chi thành thứ nhất thời gian đạt được tin tức. Liền liền ám ảnh thánh giả cùng cử liễu thánh giả các loại thực lực. Cũng đã nhận được tin tức. Theo cơn sóng thần sụp đổ, hải vực uy hiếp tựa như lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Mà Thánh Huy cùng Kim La. Càng đem nhân tộc đẩy lên một cách để người cảm thấy xấu hổ vô cùng hoàn cảnh hoạt tội với trời. Cuối cùng rồi sẽ diệt vong vô thần che chở. Cuối cùng rồi sẽ bùi đất những thuyết pháp này hội tụ. Để nhân tộc địa vị bắt đầu cải biến. Mặc dù hung thú bộ tộc cùng hóa linh một mạch không có lật đổ cùng nhân tộc hiệp định. Nhưng lại cũng là một loại kính nhi viễn chi thái độ. Vô danh núi nhỏ. Ám ảnh thánh giả cùng cử ưng thánh giả đứng tại đỉnh núi. Nhìn xem cái kia nhìn như chậm chạp. Nhưng là trên thực tế lại cũng không chậm to lớn quang ảnh. Đại nhân, nhìn ra cái này trảm thiên thần tử là tu vi gì sao? Cử ưng thánh giả cung kính hướng phía ám ảnh thánh giả hỏi. Ám ảnh thánh giả đôi mắt lưu chuyển. Thật giống như không có nghe được cái kia cử ưng thánh giả. Chờ cử ưng thánh giả lần nữa đem chính mình vấn đề hỏi một lần thời điểm. Nó mới trầm giọng nói. Thánh giả. Tu vi của hắn. Chỉ là thánh giả. Cử ưng thánh giả nhìn xem cái kia ngưng tụ thiên địa ngàn vạn trưởng hư ảnh nhất thời ở giữa khó mà tin tưởng. Mặc dù thánh giả có thể trưởng khống thiên địa, nhưng là loại này tình hình thực sự là quá mức dọa người. Nó cái này thánh giả nếu như đối mặt cái kia kinh thiên người khổng lồ, dựa theo nó dự cảm, tuyệt đối có thể cho một bàn tay đánh bay trên mặt đất. Đây cũng là thánh giả ám ảnh thánh giả đôi mắt bên trong lói lên một chút ảm đạm. Theo Kim La cùng Thánh Huy xuất hiện, để nó cảm thấy một cái dĩ vãng che giấu môn hộ đã hướng phía nó mở ra. Dựa theo tu vi của nó, dựa theo huyết mạch của nó cường độ, nó cảm thấy mình nhất phi trùng thiên thời cơ đã đến. Nhưng là bây giờ, nhìn xem vị kia trảm thiên thần tử xuất hiện, nó mới cảm thấy chính mình đến tột cùng là cỡ nào ngây thơ. Linh khí khôi phục, đem chính mình chôn xuống thần linh tỉnh lại. Ý vị này vô tận thiên địa, cuối cùng đều muốn rơi vào thần linh trong tay. Dĩ vãng chính mình cảm thấy, thiên hạ này anh hùng, chỉ có cử linh thánh giả cùng mình. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình nghĩ thực sự là quá ngây thơ. Ám ảnh thánh giả trong lòng đột nhiên sinh ra buồn vô cớ cùng ngượng ngùng. Nó tựa như cảm giác được, đã từng chính mình cho rằng tại Đông Nhạc Thần Sơn đánh giết cử linh thánh giả. Cái kia hết thảy đều tại trong lòng bàn tay mình tùy tiện. Rơi vào những cái kia vô thượng tồn ở trong mắt. Chỉ sợ sẽ là một chuyện cười. Thánh giả làm sao sẽ như thế lợi hại? Cử ưng thánh giả thanh âm bên trong mang theo chua xót mà nói. Ta cảm thấy hắn chỉ cần phất tay. Liền có thể đem ta diệt đi. Cảm giác của ngươi không có sai. Ám ảnh thánh giả thành thành thật thật đối với cử ưng thánh giả cảm khái giúp cho khẳng định. Chỉ bất quá loại này khẳng định. Để cử ưng thánh giả chẳng những không có cảm thấy vui mừng. Tương phản còn để nó trong lòng. Có một loại muốn xúc động mà chửi thề. Ngươi không ăn ngay nói thật. Hướng ta đáy lòng bên trên cắm cây đao. Ngươi liền sẽ chết à? Ngươi không có nghe Kim La thần thượng cùng Thánh Huy thần thượng đối thoại sao? Những này thức tỉnh thần tử. Là tại linh khí khô kiệt trước đó. Liền đã được chôn cất xuống. Hiểu chưa? Linh khí khô kiệt trước đó, ám ảnh thánh giả trầm giọng nói. Bọn chúng trong miệng linh khí khô kiệt. Chỉ sợ không phải chúng ta trước kia cho rằng linh khí khô kiệt. Cử ưng thánh giả mặc dù ít đọc sách. Nhưng là đối với linh khí khôi phục tình huống. Nhưng cũng hiểu rõ. Nghe ám ảnh thánh giả nói như vậy. Lập tức liền hiểu ám ảnh thánh giả chỉ là cái gì. Thế nhưng là ám ảnh thánh giả loại thuyết pháp này thực sự là để hắn có chút không dám nhận thụ. Ý của ngài. Dĩ vãng có linh khí thời điểm. Trên thực tế cũng là bọn hắn trong mắt linh khí khô kiệt. Cử ưng thánh giả tâm tư. lập tức hướng phía trước đẩy mấy ngàn năm. Chỉ sợ sẽ là dạng này. Ám ảnh thánh giả trầm giọng nói, bằng không bọn hắn cũng sẽ không ngay tại lúc này mới có thể tỉnh lại. Nói đến đây, ám ảnh thánh giả trong lòng dâng lên một cái càng thêm to gan ý nghĩ. Chỉ bất quá ý nghĩ này, nó không dám nói ra. Đại nhân chúng, ta tiếp xuống nên làm cái gì? Cử ưng thánh giả mặc dù đầu có chút không đủ dùng, nhưng là nó cũng không ngu ngốc. Biết loại thời điểm này, chính mình vẫn là muốn dựa vào ám ảnh thánh giả. Cùng nhân tộc loại này không có có thần linh che chở, lại có được không nhỏ thực lực tộc quần tướng so với chúng ta mạnh hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ muốn đi theo xem náo nhiệt liền đi. Ám ảnh thánh giả nói đến đây, nhẹ nhàng thở dài nói, chúng ta đại nhân, nói không chừng lúc nào liền sẽ cho mệnh lệnh mới. Nói đại nhân mấy chữ này, ám ảnh thánh giả rất là khó chịu. Nó chính là cường giả, thật không hy vọng đỉnh đầu của mình lại nhiều ra mấy cái ra tới. Có mấy người có thể tâm tình vui vẻ nguyện ý để người khác đối với mình hét ba quát bốn đâu, không làm sao loại tình huống này đã không phải là nó có thể chủ đạo. Đi thôi, nó đã cảm thấy chúng ta. Ám ảnh thánh giả đang khi nói chuyện liền đằng không mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Cử ưng thánh giả nhìn xem vị kia càng phát ra tràn đầy uy nghiêm to lớn kim sắc người cá thân ảnh, lắc đầu, cũng nhanh chóng rời đi. Mà liền tại cách ám ảnh thánh giả chỗ vô danh núi nhỏ ngàn dặm bên ngoài, cử liễu thánh giả đã hóa thành chống trời thần thụ, nhìn xuống cửu thiên thập địa. Bất quá lúc này cử liễu thánh giả nhưng không có ám ảnh thánh giả như vậy uy phong. Tại hắn cành liễu bên trên, lúc này đang có một gốc nhìn qua vô cùng phượng dị thảo đang tung bay theo gió. Cái này bụi cỏ toàn thân xanh biếc, giống như mỹ ngọc. Bất quá thần kỳ nhất lại là nó hết thảy nắm giữ 7 cái lá cây cùng một viên đỏ rực quả. 7 cái lá cây có như vảy rồng, có như phượng vũ, càng có giống như kim bằng tung hoành, còn có một mảnh giống như trường kiếm lăng không. Có thể nói 7 cái lá cây, 7 loại bộ dáng. Mà đó cũng không phải cái kia thảo nhất thần dị, nhất thần dị chính là nó cái kia xích hồng sắc quả. Quả mặc dù nhìn qua không lớn, nhưng là cẩn thận nhìn chăm chú, lại luôn trong cảm giác tựa như ẩn hàm 9 đầu xích long, tại không ngừng phun trào. Hừ hừ, ngự biển thần tộc gia hỏa thật là luôn luôn phách lối. Cỏ nhỏ chập chờn, một cố ý thức liền truyền vào cử liễu thánh giả trong lòng. Đối với cái này cỏ nhỏ, cử liễu thánh giả lúc này thật không biết nên như thế nào đáp lại. Dù sao loại chuyện này, đối với nó mà nói có chút vượt qua nó hiểu phạm vi. Nếu không phải thánh huy ngăn đón, ta nhất định trước đi chiếu cố hắn, cho hắn biết biết thiên hạ này chí cường pháp môn, không chỉ là chỉ có bọn hắn người cá bộ tộc hảo thiên thánh tượng, tộc ta thái sơ thánh tượng càng mạnh. Cử liễu thánh giả không nói câu nào, thật chặt ngậm miệng. Trên thực tế, cử liễu thánh giả thật rất muốn lấy lòng cái này giống như lắm lời thần tử. Dù sao nó có thể cho giúp mình, không là bình thường nhiều. Thế nhưng là không có cách nào. Vị này mặc dù có chút không đứng đắn, một bộ rất dễ dụ dáng vẻ, nhưng là lời hắn nói, cử liễu thánh giả thật là một chút cũng không hiểu. Tỉ như cái này thánh tượng pháp môn, mặc dù cử liễu thánh giả biết này dược gì cỏ nhỏ nói là cái gì, nhưng là nó thật không biết a, chứ đừng nói chi là cùng cái này cỏ nhỏ thảo luận. Thần tử đại nhân, cái này thánh tượng có thể tụ tập nhiều ít lực lượng, ngài cảm thấy đường dù có thể tiếp được sao? Cuối cùng, cử liễu thánh giả thấp giọng hỏi. Đây đắt là nó có thể nghĩ tới, có khả năng nhất dựng lên, tri thức không ngang nhau, để cử liễu thánh giả thật là có chút phiền muộn. Cái kia được xưng là thần tử cỏ nhỏ hừ một tiếng, đường dù có thể tiếp được, ngươi thật là quá đề cao hắn. Ta nói với ngươi, cái này thánh tượng chẳng những tụ tập lực lượng, càng tụ tập pháp tắc. Bản thân nó chính là ngưng tụ thần thể một bước. Ngưng tụ thần thể ngươi biết không? Tiểu nhân không biết. Cử liễu thánh giả càng phát ra cảm thấy xấu hổ. Nó cảm thấy lúc này chính mình tựa như đã không thể dùng cô lậu quả văn mấy chữ hình dung. Phải nói, lúc này chính mình thật là ếch ngồi đáy giếng, quá ngây thơ những vật này. Nói với ngươi đứng lên, còn không biết muốn nói với ngươi bao lâu đâu. Được rồi, vẫn là đừng nói nữa. Cái kia cỏ nhỏ nhánh cây chập chờn, một bộ trẻ con không thể dạy bộ dáng. Thế nhưng là Cự Liễu Thánh Giả lúc này thật rất muốn nói cho nó. Ta rất muốn biết. Ngươi liền dạy ta một chút đi, ngươi cùng cái kia đường rồi cần phải nhận biết. Dạng này, ngươi nói cho hắn, liền nói hiện dưới loại tình huống này, hắn không có phần thắng, để hắn trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cỏ nhỏ đôi mắt bên trong lóe lên một tia đắc ý nói: Thánh Huy đại nhân chỉ nói là không cho ta cùng cái kia Trảm Thiên giao thủ, lại không nói không cho ta nhắc nhở đường ruột đào tẩu. Ha ha ha, chờ ra hỏa này thánh tượng chống đỡ không nổi đi, liền nên ta xuất thủ chém giết đường ruột thời điểm. Cự Liễu Thánh Giả một trận im lặng. Nó vốn là cho rằng vị này thần tử là thật tâm trợ giúp đường ruột. Hiện tại xem ra, gia hỏa này cũng muốn giết đường ruột. Đường ruột thật sự có như vậy lớn chỗ tốt sao? Hắn chỗ tốt, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Cái kia cỏ nhỏ cười hắc hắc nói: Tại chúng ta thức tỉnh trước đó, hắn có thể có được phiến thiên địa này đồng ý. Trên rất nhiều chuyện, đều mọi việc đều thuận lợi. Nếu như chúng ta có thể chém giết hắn, loại này mọi việc đều thuận lợi cơ duyên, nói không chừng liền có thể rơi trên người chúng ta. Thế nhưng là đâu, theo chúng ta thức tỉnh, loại này mọi việc đều thuận lợi sẽ từ từ thu nhỏ, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Cự Liễu Thánh Giả không hỏi vì sao lại biến mất. Nó biết đây hết thảy phải cùng những tỉnh lại kia thần linh có quan hệ. Tại trầm ngâm nháy mắt về sau, nó liền quyết định cho đường ruột liên lạc một chút. Thứ nhất là vì hoàn thành nhiệm vụ, thứ hai Cự Liễu Thánh Giả cảm thấy đường ruột sẽ không chết đi dễ dàng như thế. Có thể lưu một lần an tình, đối với về sau chính mình, có thể sẽ có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Từ chính mình trong chữ vật không gian, Cự Liễu Thánh Giả lấy ra Cửu Ca Thánh Giả đưa cho máy truyền tin của hắn. Cái này lúc trước để cho tiện liên hệ. Rất nhanh, Cự Liễu Thánh Giả liền đã tiếp thông đường rủi phương thức liên lạc. Nó trầm giọng hướng phía đường rủi nói: Đường rủi đại nhân, cái kia Chiến Thiên Thần Tử thánh tượng ngài thấy được a, ta cho ngài nói, ngươi tốt nhất vẫn là tránh một chút. Cái kia thánh tượng bên trong ngưng kết lực lượng thực sự là quá mạnh, ngài cùng hắn liều mạng là phải thua thiệt. Trong máy bộ đàm truyền đến đường rủi thanh âm bình tĩnh: Đa tạ Cự Liễu Thánh Giả, bất quá nhân gia đã chỉ mặt gọi tên đánh tới, ta làm sao có thể trốn đi không gặp đâu. Vừa vặn ta cũng muốn xé những cái gọi là kia thần, xem bọn hắn từ ngủ say bên trong bò ra tới thần tử đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cự Liễu Thánh Giả còn phải lại khuyên hai câu, bên kia đường rủi đã dập máy thông tin. Ha ha, nhìn không ra vị này còn rất kiêu ngạo. Chỉ bất quá hắn loại này kiêu ngạo liền là muốn chết. Ta có một tấm thẻ xính xính. 41 chương 391 vượt biển leo núi uy lâm cửu thiên. Đường rủi lúc này cũng không có quá nhiều phẫn nộ, mặc dù bị trở thành lập uy đối tượng, nhưng là khi nhìn đến cái kia Trảm Thiên Thần Tử thánh tượng lúc, đường rủi cảm giác đầu tiên chính là thích thú. Cái này thánh tượng để đường rủi cảm thấy một cái cùng hắn tu luyện không tầm thường pháp môn đã trong lòng của hắn bị mở ra. Chỉ bất quá bây giờ hắn còn không có cái này tu luyện thánh tượng pháp môn mà thôi. Có thể là đối với loại này tu luyện pháp môn, đường rủi xưa nay không lo lắng. Có thể dính dán tại tay, trên cơ bản không có hắn dán không đến pháp môn. Bất quá song phương lúc này cách thực sự là có chút xa, sở dĩ coi như đường rủi có thể dính dán, vẫn như cũ khó mà dán đến cái kia Trảm Thiên Thần Tử pháp môn. Cho nên đối với vượt không mà đến, ngưng thế mà đến Trảm Thiên Thần Tử, đường rủi thứ nhất thời gian nghênh đón tiếp lấy. Bất quá đường rủi cũng không có gần gũi quá cái kia Trảm Thiên Thần Tử, mà là tại có thể dán đến Trảm Thiên Thần Tử kỹ năng về sau, liền bắt đầu yên lặng dán. Tại trong vùng biển, Trảm Thiên Thần Tử sức cảm ứng đồng dạng không mạnh mẽ hơn, hắn tại đường ruột đến nháy mắt liền đã cảm ứng được đường ruột đến. Chỉ bất quá hắn cũng không có vội vã đối với đường ruột đồng thủ, mà là vẫn như cũ dùng một loại không có bất kỳ thay đổi nào tốc độ hướng phía đường ruột hành tẩu. Đại thế cuồn cuộn, hắn chẳng những muốn chu sát đường ruột, càng phải cướp đoạt đường ruột trên thân loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được khí vận. Mà loại này cướp đoạt không chỉ là đánh giết, yêu cầu chủ yếu thế. Hiện tại hắn đại thế vẫn chưa hoàn thành, trực tiếp xuất thủ đánh giết đường ruột cũng không có quá lớn chỗ tốt, càng khó có thể hơn đi đến hắn vượt biển leo núi uy áp tứ phương mục đích. Trảm thiên thần tử chỉ là tiến lên, không có chút nào để ý tới đường ruột đến mục đích. Tại hắn nghĩ đến cái này, đường ruột đứng xa xa nhìn chính mình, hẳn là quan sát chính mình thánh tượng hư thực. Đối với loại này thánh tượng hư thực, trong lòng của hắn cho tới bây giờ đều không lo lắng. Đường ruột mặc dù không tệ, nhưng là hắn làm sao có thể quan sát ra thánh tượng pháp môn đâu, chứ đừng nói chi là nhìn ra phá vỡ thánh tượng bí quyết. Một tấm thẻ dính dán, hai tấm thẻ dính dán, ba tấm thẻ dính dán. Tại trảm thiên thần tử ngoài mấy chục sẵm, đường ruột không ngừng sử dụng thẻ dính dán, mà lại mỗi sử dụng một tấm thẻ dính dán, hắn liền lui lại mấy chục sẵm. Lúc này tình hình tự nhiên trốn không thoát một chút người hữu tâm ánh mắt. Người cá thánh chủ chờ ba đại thánh chủ xa xa đi theo trảm thiên thần tử sau lưng. Mặc dù lúc này bọn chúng không có xuất thủ, nhưng là bọn chúng lại rõ ràng nhìn xem không ngừng lùi lại đường ruột. Đường ruột đây là nghĩ muốn tìm thần tử sơ hở. Người cá thánh chủ thanh âm bên trong mang theo một tia trào phúng mà nói. Đáng tiếc, hắn cũng không nhìn một chút thần tử thi triển là dạng gì thủ đoạn, làm sao sẽ để hắn tìm tới sơ hở. Rắn biển thánh chủ trầm lặng nói, nếu không chúng ta giúp một chút thần tử không cần. Thần tử rõ ràng không nguyện ý ở đây đánh bại đường ruột. Theo thần tử, hắn đánh giết đường ruột không thể ở trên biển, thậm chí muốn vượt biển leo núi tốt nhất. Có thể một kích tính cả đường ruột cái kia làm cho người ta chán ghét tử kim chi thành, trực tiếp oanh diệt tiến hư không bên trong. Naga thánh chủ thản nhiên nói, đường ruột đối với thần tử quan không quan sát, tại thần tử đại nhân xem ra, đều không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay tại Naga thánh chủ đang khi nói chuyện, đường ruột đã từ cái kia trảm thiên thần tử trên thân dán mấy loại kỹ năng. Huyền minh thập phương phá ly long thần huyết đại nhật cửu thiên kích. Những này kỹ năng để đường ruột tầm mắt mở rộng, đặc biệt là cái kia huyền minh thập phương phá, để đường ruột cảm giác vô cùng rung động. Mặc dù trảm thiên thần tử huyền minh thập phương phá chỉ là gia lông, nhưng là huyền minh thập phương phá thực lực lại làm cho đường ruột cảm thấy chấn kinh. Những này đem chính mình phong bế không biết bao nhiêu năm thần linh, từng cái quả nhiên đều có không phải tầm thường thực lực. Chỉ là đường ruột vẫn là không có sán đến hảo thiên thánh tượng nội dung. Bất quá đường ruột cũng không nóng này. Nắm giữ tiếp cận 50 tỷ năng lượng, hắn dán đứng lên không để ý chút nào cùng năng lượng. 3 phút, trảm thiên thần tử đi tới 300 dặm, đường ruột lui về sau 300 dặm. Bất quá ngay tại người cá thánh chủ mấy cái cho rằng đường ruột còn muốn tiếp tục quan sát đi xuống thời điểm, liền nghe đường ruột đột nhiên nói, thánh tượng cũng không gì hơn cái này, ta trở về cũng lĩnh hội một cái thánh tượng, cùng ngươi hào hào chơi một chút, đùa cái niềm vui không được sao. A, đường ruột lời nói xong liền đã bay lên không. Thế nhưng là hắn cũng đã thuận theo cái kia vô tận nước biển hướng phía bốn phương tám hướng truyền phát ra ngoài. Người cá thánh chủ nghe được lời nói này, đôi mắt bên trong lói lên toàn bộ đều là mỉa mai. Hắn thấy đường ruột lúc này căn bản chính là đang huyên hoang. Nhìn thấy trảm thiên thần tử không có biểu thị ý tứ, hắn liền ha ha cười nói, tốt, như thế ta liền chúc đường ruột ngươi mã đáo thành công. Chờ thần tử lúc lên bờ, cũng đừng làm cho thần tử đại nhân thất vọng. Đường ruột hướng phía người cá thánh chủ cười nói, ta đã chuyện đã đáp ứng, tự nhiên sẽ không để cho các ngươi thần tử thất vọng. Nhìn xem rời đi đường ruột, người cá thánh chủ mấy cái ba đại thánh chủ đều lộ ra cười lạnh. Bọn chúng dọc theo con đường này, mặc dù chỉ là đi theo Trảm Thiên thần tử, nhưng là trên thực tế, bọn chúng cũng một mực đang tìm hiểu Trảm Thiên thần tử thánh tượng. Theo chúng, cái này Hạo Thiên thánh tượng uy lực vô tận. Mặc dù bọn chúng không thể hoàn toàn nắm giữ, nhưng là dù là lĩnh hội một chút, đối bọn chúng đến nói cũng hưởng thụ vô tận, rất nhiều chỗ tốt. Thế nhưng là thánh tượng lĩnh hội thực sự là quá khó. Bọn chúng theo một đường, liền một cái sa lông đều không có đạt được. Trăm nghe không bằng một thấy. Thất vọng Trảm Thiên thần tử cảm xúc tiếng không lớn, nhưng là xuyên thấu qua vô tận hải vực, nháy mắt truyền vào mênh mông trong thiên địa. Chẳng những toàn bộ hải vực nghe được, liền xem như trên lục địa cũng không ít người nghe được vị này thần tử cảm khái. Lui lại đường rồi, tự nhiên nghe được vị này Trảm Thiên thần tử. Hắn nghịch ngợm nhích miệng, liền nhanh chóng hướng phía Tử Kim Chi Thành vọt tới. Đường Dụ vốn là chuẩn bị tùy ý tìm một chỗ ngưng kết tượng thần, nhưng là dựa theo vị này Trảm Thiên thần tử tốc độ, tại đơn giản thôi diễn một ít thời gian về sau, phát hiện muốn đuổi tại cùng vị này thần tử trước khi tỷ đấu ngưng kết thánh tượng, tại bờ biển không kịp, chỉ có tại Tử Kim Chi Thành. Huống chi hiện tại theo các loại vô thượng tồn tại khôi phục, tại nơi bình thường tu luyện, Đường Dụ cũng cảm thấy không an toàn. Tử Kim Chi Thành mặc dù không thể nói hắn đã hoàn toàn trưởng khống, nhưng là tương đối mà nói là an toàn nhất. Ta đi lĩnh hội thánh tượng, chờ cái kia thần tử tới cho ta biết. Đường Dụ cho Cửu Ca thánh giả mấy người nói một tiếng, liền tiến vào bế quan chi địa. Cửu Ca thánh giả nhóm cường giả thì ở vào một loại mộng trạng thái. Tình huống như thế nào, ngươi bây giờ vội vã đi lĩnh hội thánh tượng, mà bên kia đã tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Như vậy cũng tốt, so ngươi liền muốn lên trường thi. Thế nhưng là bút còn không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi chính mình không phải đi mua bút, mà là vội vã đi tạo bút. Cái này sao có thể hoàn thành đối với Trảm Thiên thần tử? Cửu Ca thánh giả mấy người có thể nói vô cùng chú ý. Thậm chí bọn hắn ở đây vị thần tử đến trước đó, một mực đang chú ý vị này Trảm Thiên thần tử. Dù sao vị này có thể nói là Đường Dụ hiện tại đối thủ lớn nhất. Trảm Thiên thần tử thánh tượng chiếu rọi cửu thiên, bọn hắn từ đằng xa cũng quan sát qua. Thánh tượng bên trong chỗ ẩn hàm cái chủng loại kia cường đại lực lượng, để bọn hắn từ trong lòng cảm thấy sợ hãi. Đồng dạng là thánh giả, bọn hắn không có ngưng ghét thánh tượng. Tại đối mặt ngưng ghét thánh tượng cường giả, bọn hắn trời sinh đều có một loại sợ hãi. Chỉ bất quá nhân tộc căn bản cũng không có ngưng ghét thánh tượng pháp môn. Giống người bình thường nghĩ, chỉ là Trảm Thiên thần tử cường đại, nhưng là làm vì nhân tộc hiện tại người thống lĩnh Cổ Thu Phong, Cửu Ca thánh giả mấy người nghĩ tới lại là chỗ xa hơn. Ngưng ghét thánh tượng phương pháp về sau tuyệt đối sẽ bị truyền tới. Chỉ bất quá loại này truyền thừa tối đa cũng chính là cho cái kia có thần tộc chiếu cố tộc quần, mà sẽ không cho nhân tộc. Nhân tộc một khi không có thánh tượng pháp môn, vốn là không chiếm ưu thế thánh giả lực lượng, sẽ trở nên càng yếu. Hơn chỉ sợ cũng không đem này chậm rãi thức tỉnh thần xuất thủ, nhân tộc liền sẽ nhanh chóng suy sụt, cuối cùng từ một cách đại tộc biến thành linh khí này thức tỉnh bên trong bị xem nhẹ tồn tại. Bị xem nhẹ nhiều khi cũng đại biểu cho sinh mạng không có cam đoan. Dù sao một cách bị xem nhẹ tộc quần rất dễ dàng bị người vô thanh vô tức diệt vong. Cửu Ca thánh giả mấy người đối với làm sao ngưng ghét thánh tượng trên thực tế rất dụng tâm, nhưng là dụng tâm không chỗ hữu dụng. Ngưng ghét thánh tượng loại pháp môn này thật rất khó. Đường Dụ hắn có thể thành công sao? Nói chuyện chính là Lệ Vân thánh giả. Trong con ngươi của nàng tràn ngập hoài nghi nói, loại kia ngưng ghét thánh tượng thủ đoạn, ta cảm thấy cũng không phải là tại thánh giả cấp bậc liền có thể thôi diễn ra. Hắn hẳn là một chút tu vi vượt xa thánh giả tồn tại, đẩy ngược mà ra pháp môn, thậm chí là một loại đỉnh cấp pháp môn tu luyện giảm bớt bản. Chúng ta không có cô đọng bất kỳ vật gì, muốn nghịch đẩy ra chỉ sợ rất khó. Cửu ca thánh giả cùng Đoái Chấn thánh giả nhìn nhau liếc mắt, cũng đều lắc đầu nói, chúng ta hiện tại có thể làm chính là chờ mong Đường Dụ có thể thành công, bằng không thì hậu quả đáng lo a. Đường Dụ chính mình một chút cũng không lo lắng, hắn đối với ngưng kết thánh tượng nhận biết hiện tại thế nhưng là không kém chút nào vì kia Trảm Thiên thần tử. Nếu như hắn nguyện ý dựa theo Trảm Thiên thần tử pháp môn, hắn thậm chí có thể ngưng kết một cái cùng Trảm Thiên thần tử không sai biệt lắm thánh tượng. Chỉ bất quá làm như vậy, ngưng kết thánh tượng uy lực so Trảm Thiên thần tử thánh tượng muốn yếu một ít không nói, hắn sử dụng cũng sẽ vô cùng quái dị. Thu nạp thiên địa chi lực, lấy bản nguyên chi thần hiển hiện giữa thiên địa. Thầm nghĩ lấy ngưng tụ thánh tượng pháp môn, Đường Dụ trùng điệp lắc đầu. Bởi vì cái này Hảo Thiên thánh tượng ngưng kết pháp môn còn dính đến một chút pháp tắc dung hợp, có thể nói tương đương phức tạp. Nếu để cho hắn lấy cái này Hảo Thiên thánh tượng làm bản gốc, chính mình lĩnh hội một cái thánh tượng ngược lại cũng không phải là không được. Chỉ bất quá thời gian bên trên ít nhất cần 10 năm. 10 năm có thể đem thánh tượng nghiên cứu ra được, trên thực tế đã vô cùng khó lường. Đường Dụ nắm giữ dung hợp thẻ, tự nhiên không có khả năng đối với việc này chờ đợi. Đang bế quan ngồi xếp bằng, Đường Dụ trực tiếp sử dụng dung hợp thẻ. Dung hợp thánh tượng cần dung hợp thẻ để Đường Dụ có chút đau lòng. Dĩ nhiên cần một tấm cấp 5 dung hợp thẻ hoa ca ca. Trái tim của ta nhọn mà đau quá a, cấp 5 dung hợp thẻ đây chính là 10 tỷ năng lượng. Mặc dù Đường Dụ đoạt người cá bộ tộc bảo khố xem như phất nhanh, nhưng là trực tiếp dùng ra 100 triệu năng lượng vẫn như cũ để lòng người đau nhức. Thế nhưng là đau lòng cũng muốn làm theo cấp 5 dung hợp thẻ sử dụng. Cái kia Hảo Thiên thánh tượng pháp môn liền bắt đầu cùng Đường Dụ trong lòng ngũ phương minh vương bản nguyên chi thần bắt đầu dung hợp. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Dụ đỉnh đầu liền bắt đầu xuất hiện một mảnh hỗn độn sắc quang mang. Năm cái thân hình cao lớn, tựa như ẩn chứa vô tận lực lượng thánh tượng, đã ở đây hỗn độn quang mang bên trong như ẩn như hiện. Ta có một tấm thẻ xính xính 41 chương 392 thánh tượng vạn trượng, ai có thể ngăn cản Trảm Thiên thần tử đạp lên lục địa thời điểm. Phía sau hắn thánh tượng đã đạt đến 100.000 trượng phạm vi, nguy nga như núi, hảo đáng vô tận. To lớn người cá thánh tượng chiếu rọi cửu thiên. Tại người cá thánh tượng 6 cánh tay bên trong càng xuất hiện một thanh ẩn hàm vô tận uy thế cử xoa. Cái này Trảm Thiên thần tử người cá thánh tượng có thể động thủ, đây cơ hồ là tất cả mọi người đối với cái này Trảm Thiên thần tử thánh tượng nhận biết. Thánh tượng treo cao, chiếu rọi cửu thiên lục địa hung thú một mạch, hóa linh một mạch, mặc dù đều chưa hề đi ra nghênh đón Trảm Thiên thần tử, nhưng là bọn chúng lại xa xa quan sát vị này từ trong ngủ mê thức tỉnh mà đến tồn tại. Đối với vị này Trảm Thiên thần tử, bọn hắn không ít người trong lòng đều tràn ngập tò mò. Ầm ầm, một tòa núi cao ngăn tại Trảm Thiên thần tử trước người. Cái này núi cao chính là Tam tộc liên minh tại hải tộc sóng lớn đến trước đó lấy được ngăn cản cái kia sóng lớn thủ đoạn. Mặc dù bởi vì Kim La cùng Thánh Huy xuất hiện, để lần kia nguy cơ tựa như lập tức biến mất, nhưng là từng tòa bị vận đến bờ biển Cử Sơn cũng không có bị người đưa tiến. Tương phản, những này Cử Sơn vẫn như cũ đứng vững tại bờ biển. Nhưng là bây giờ, vị này vượt biển mà đến Trảm Thiên thần tử lại dùng chân của mình một bước đem một tòa thần sơn trực tiếp cho giẫm đạp sụp đổ, đem một ngọn núi rời đi. Đối với thánh giả đến nói cũng không phải là vấn đề gì lớn, thế nhưng là Trảm Thiên thần tử loại biểu hiện này thật là làm lòng người rét lạnh. Thánh tượng uy thế càng là thật sâu bao phủ tại chúng nhân trong lòng. Từ bờ biển đến Tử Kim Chi Thành hết thầy có vạn dặm cách, Trảm Thiên thần tử vượt không mà đi, hướng phía Tử Kim Chi Thành phương hướng đi tới. Một tòa nhân tộc thành nhỏ cách Trảm Thiên thần tử bước chân còn có gần trăm dặm cách. Dựa theo Trảm Thiên thần tử loại này đi thẳng tắp phương pháp, tòa thành nhỏ này là sẽ không cùng Trảm Thiên thần tử có bất kỳ giao tế. Bất quá liền xem như dạng này, thành dưới đất trường khống giả vẫn là thứ nhất thời gian đem tất cả mọi người từ dưới đất thành mang ra ngoài. Nhìn xem cái kia Trảm Thiên Thần Tử sau lưng cái kia hảo đáng vô cùng thánh tượng. Cơ hồ hết thảy mọi người đều có một loại run rẩy cảm giác. Bọn hắn mặc dù biết thánh giả vô cùng cường đại, nhưng là hiện tại Trảm Thiên Thần Tử, nhưng lại làm cho bọn họ có một loại cường đại như vậy cảm giác. Quá cường đại, quá hảo đáng quá. Ngay tại không ít nhân tộc võ giả trong lòng dâng lên e ngại thời điểm, một cái chân to trùng điệp giẫm tại cái kia thành dưới đất trên không. Mặt đất khẽ run lên, toàn bộ thành dưới đất trực tiếp tiêu tán. Mặc dù thành dưới đất cư dân đều đã bị trưởng khống giả cho mang ra ngoài, nhưng nhìn cái kia ầm vang sụp đổ thành dưới đất, không ít người đôi mắt bên trong vẫn là lộ ra dị thường phẫn nộ quang mang. Nơi đó là bọn hắn sinh tồn địa phương, là bọn hắn che gió che mưa cảng. Nhưng là bây giờ, những này cho bọn hắn vô tận hy vọng địa phương đã ầm vang ngã xuống. Loại này ngã xuống để bọn hắn phẫn nộ, loại này ngã xuống để bọn hắn đau lòng. Nhưng là cuối cùng, bọn hắn càng nhiều hơn chính là bất lực. Đừng đi thành nhỏ, trưởng khống giả lôi kéo một cái tuổi trẻ võ giả tay nói. Một đầu tử long là sẽ không cùng sâu kiến giảng đạo lý gì. Rất hiển nhiên, chúng ta trong mắt hắn chính là sâu kiến, thậm chí liền sâu kiến đều không bằng. Sở dĩ ngay tại lúc này chúng ta có thể làm, chúng ta làm nhiều nhất chỉ có thể là nhẫn nại. Nhẫn nại hai chữ, thành nhỏ trưởng khống giả cảm xúc xa xút. Loại tâm tình này cũng sẽ truyền nhiễm, để đám người càng phát trong lòng phát lạnh. Hắn đây là đi tìm đường ruột đại nhân. Đường ruột đại nhân nhất định sẽ cho bọn hắn một bài học. Nói chuyện người trẻ tuổi cơ hồ là gầm nhẹ nói. Bất quá tại nói ra câu nói này về sau, người trẻ tuổi nhìn xem cái kia giống như sơn nhạc thân ảnh, trong lòng dâng lên chính là một loại ảm đạm. Mặc dù hắn tin tưởng đường ruột, nhưng là cách này Trảm Thiên Thần Tử thủ đoạn thực sự là quá cường đại. Cường đại đến hắn cảm thấy mình chỉ là ý nghĩ hão huyền. Trên thực tế căn bản cũng không có bất luận cái gì thành công khả năng. Thông chi Tử Kim Chi Thành, để trước mặt từng cái thành dưới đất nhanh chóng sơ tán. Người kia đối với chúng ta tồn tại rất lớn địch ý. Cái kia trưởng khống giả thanh âm bên trong mang theo một tia bi phẫn nói, chúng ta chống cự không được. Làm vì nhân tộc thành dưới đất trưởng khống giả một trong, theo nhân tộc cùng hung thú một mạch cùng hóa linh một mạch kết minh, hắn cảm thấy cực khổ thời gian cũng đã quá khứ. Nhân tộc cần phải vượt qua tốt hơn thời gian. Thế nhưng là tiếp xuống tin tức lại làm cho hắn giống như là rơi vào trong hầm băng. Những không biết bao nhiêu năm kia trước rơi vào trạng thái ngủ say cường đại tồn tại thức tỉnh. Cái kia thánh huy liên quan tới nhân tộc hoạt tội tại vô thượng. Trên cơ bản không có cường giả nguyện ý che chở thuyết pháp. Không một không cho hắn có một loại đại hỏa lâm đầu cảm giác. Chỉ bất quá lúc bắt đầu, đây chỉ là một cảm giác. Nhưng là bây giờ, loại cảm giác này cũng đã hướng phía một loại hiện thực chuyển biến. Trảm Thiên Thần Tử đối với ở dưới đất thành nhân tộc nhị luận cũng không có để ở trong lòng. Hắn vẫn như cũ sải bước tiến lên. Chỗ đến, sơn hà sụp đổ. Lúc này Trảm Thiên Thần Tử quả thực chính là đánh đâu thắng đó. Cái kia rượu gì cỏ nhỏ vẫn như cũ đang quan sát Trảm Thiên Thần Tử. Chỉ bất quá nó cũng không có như chính mình nói tới như vậy, chuẩn bị cho vị này thần tử một bài học. Về phần hung thú bộ tộc, bọn chúng chỉ là lặng lặng từ đằng xa quan sát, liền tựa như hết thảy trước mắt đều chưa từng xảy ra. Vạn dặm mặc dù rất xa, nhưng là đối với Trảm Thiên Thần Tử chờ tồn tại đến nói, vạn dặm lại là rất gần. Tại hắn cái kia hoành hành không sợ hành tẩu bên trong, Tử Kim Chi Thành liền đã xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tử Kim Chi Thành cư dân đồng dạng đi ra Tử Kim Chi Thành, thậm chí phần lớn người đều đã rút lui đến Tử Kim Chi Thành bên ngoài mấy trăm dặm địa phương. Mặc dù Tử Kim Chi Thành có trận pháp gia trì, nhưng là Trảm Thiên Thần Tử biểu hiện thực sự là quá mức cường đại, đến mức rất khó để người sinh ra ngăn cản tâm. Đường dụ còn không có trả lời, làm sao bây giờ? Lệ Vân thánh giả là phụ trách gọi lên đường rùi thánh giả, thế nhưng là vẫn luôn không có đạt được đường rùi đáp lại. Lúc này Lệ Vân thánh giả lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại không có thể làm sao. Cửu ca thánh giả hướng phía Lệ Vân thánh giả cười nói, đường rùi không có xuất quan, chúng ta liền cho hắn tranh thủ một ít thời gian. Đang khi nói chuyện, hắn liền đã đằng không mà lên, hướng phía cái kia thôi đồng thánh tượng mà đi. Trảm thiên thần tử nghênh đón tiếp lấy, tại hạ cửu ca, gặp qua các hạ. Cửu ca thánh giả hướng phía trảm thiên thần tử hành lễ, thanh âm bình thản lạnh nhạt. Trảm thiên thần tử nhìn xem cửu ca thánh giả, thản nhiên nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng được xưng tụng là thánh giả, thật là quá yếu. Cửu ca thánh giả chính là tử kim chi thành thông linh giả, lúc này bị người nói yếu, quả thực chính là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Nhưng là cửu ca thánh giả rất rõ ràng, trước mắt tồn tại căn bản cũng không phải là hắn có thể chống cự. Sở dĩ mặt ngoài hắn vẫn là trầm giọng nói ra, cùng các hạ so ra, ta tự nhiên là yếu một chút. Nhưng là để đường rụ ra, hắn không phải nói hắn muốn tự sáng tạo thánh tượng đến chờ ta sao? Hiện tại ta đã đến, hắn tại sao vẫn chưa ra? Trảm thiên thần tử không chút khách khí đánh gãy cửu ca thánh giả, lạnh lùng nói. Cửu ca thánh giả thần sắc không thay đổi nói, đường rụ còn cần một chút thời gian, nếu như đại nhân có thể chờ một chút, hắn nhất định sẽ bằng không thì để ngài thất vọng. Nhìn xem một bộ bình tĩnh cửu ca thánh giả, trảm thiên thần tử lạnh lùng nói, chờ một chút ha ha, chỉ bằng các ngươi cũng xứng cùng ta nói điều kiện a? Đang khi nói chuyện, trảm thiên thần tử căn bản cũng không cho cửu ca thánh giả cơ hội nói chuyện, hai tay của hắn kết động, một bàn tay cực kỳ lớn hướng phía cái kia cửu ca thánh giả trùng điệp đè xuống. Bàn tay rất có trăm trượng, hạ lạc ở giữa, bốn phía thiên địa đều đã bị phong bế. Vô số thần văn hội tụ tại bàn tay này bốn phía, giống như lồng giam, để cửu ca thánh giả liền một cái tránh né địa phương đều không có. Với tư cách thánh giả, cửu ca thánh giả tu vi tự nhiên không là bình thường thánh giả có thể so sánh được. Nhưng là đối mặt một trưởng này, cửu ca thánh giả cảm giác lại là hắn chẳng những không có sức chống cự, thậm chí liền tránh né năng lực đều không có. Giết bất quá với tư cách thánh giả, đặc biệt là tử kim chi thành hiện trên danh nghĩa đầu lĩnh, cửu ca thánh giả có thể chết, lại không thể liền bất kỳ kháng cự nào đều không có liền đi chết. Nếu như vậy, đối với nhân tộc võ giả chính là một loại đả kích nặng nề. Đem chính mình lực lượng thôi động đến cực hạn, cửu ca thánh giả đấm ra một quyền, điên cuồng quyền ý tại cửu ca thánh giả bốn phía hội tụ thành một tôn nhìn qua không to hơn của cổ phác đỉnh. Đại đỉnh đỉnh đỉnh càn khôn, thân đỉnh bên trên đủ loại thần bí hoa văn hợp thành vô số phi cầm tẩu thú, tản ra một loại màu vàng đất khí tức. Ha ha, trảm thiên thần tử chỉ là phát ra cười lạnh một tiếng, mà ở đây cười lạnh dưới, bàn tay khổng lồ đã trùng điệp đánh vào trên chiếc đỉnh lớn. Cũng chính là một cái sát na, đại đỉnh sụp đổ, cửu ca thánh giả thân thể ở đằng kia tràn đầy kim quang đại thủ hạ liền tựa như một con kiến hôi. Cửu ca thánh giả mặc dù đã cảm nhận được chính mình cùng trảm thiên thần tử chinh lịch, nhưng là hiện tại hai người giao thủ tình hình lại làm cho hắn khó tiếp thụ. Bất quá không tiếp thụ được, nhưng cũng không cải biến được bất kỳ kết quả. Một loại muốn quy về tịch diệt cảm giác xuất hiện ở trong lòng của hắn. Thế nhưng là ngay tại cửu ca thánh giả chuẩn bị chờ đợi cái kia cử bàn tay to hạ lạc nháy mắt, bàn tay kia lại ngừng tại trong giữa không trung. Cũng không phải là bàn tay kia chính mình nguyện ý dừng lại, mà là một cái màu đen người đá dùng nắm đấm ngạnh sinh sinh tiếp nhận bàn tay lớn vàng ấm kia. Bàn tay lớn màu vàng ấm vẫn như cũ ở dưới áp, mà cái kia người đá nhưng cũng lù lù bất động, liền tựa như một tảng đá lớn. Đường rụi, đây chính là ngươi nghĩ ra được thánh tượng pháp môn sao? Trảm thiên thần tử nhìn xem màu đen người đá bên trên đường rụi, thản nhiên nói. màu đen người đã cho nó mang đến một chút bối rối, nhưng là Trảm Thiên Thần Tử cũng không phải là quá để ở trong lòng. Dù sao vừa mới đối phó Cửu Ca Thánh Giả, hắn vận dụng cũng bất quá chỉ là Hạo Thiên Thánh Tượng 1/10 lực lượng. Này dường gì màu đen người đã có thể tiếp được mình bây giờ một kích. Nhưng là mình Hạo Thiên Thánh Tượng một kích toàn lực, lại không phải dễ dàng như vậy tiếp xuống. Đường Dụ đứng tại màu đen người đá bên trên, thần sắc nhẹ nhõm nói: "Đúng vậy a, nếu không để hắn cùng ngươi hào hào đánh một trận." "Ha ha, thật sự là khiến ta thất vọng, đã như vậy, vậy ngươi cũng không có để ta nhiều lãng phí thời gian cần thiết." Trảm Thiên Thần Tử hướng phía màu đen người đá nhìn liếc mắt, sau đó hai tay pháp quyết thôi động. Theo hắn pháp quyết thi triển, cái kia vốn là bình cầm bảo xiên thánh tượng chậm rãi đem cái kia bảo xiên dơ lên. Vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng phía cái kia bảo xiên hội tụ đi qua. Bảo xiên bên trên pháp tắc càng ngày càng nhiều, loại kia khí tức hủy diệt cũng liền càng ngày càng mạnh. Đến mức liền liền tử kim chi thành võ giả đều sinh ra một loại cảm giác, một loại bảo xiên rơi xuống thiên địa mà sắp sụp cảm giác. Ta có một tấm thẻ dính dính. 41 chương 393 nhượng bộ lui binh. Thánh tượng chiến chậm đã ngay tại bảo xiên bị Trảm Thiên Thần Tử chậm rãi dơ lên nháy mắt. Đường Dụ đột nhiên trầm giọng quát. Đường Dụ tiếng quát đối với đại đa số tử kim chi thành võ giả đến nói liền tựa như cứu mạng thuốc hay, để bọn hắn gấp níu lấy tâm nhất thời để xuống. Ở đằng kia cử xoa dơ lên nháy mắt, bọn hắn đều cảm thấy mình tâm đã nhấc lên. Bọn hắn thậm chí cảm thấy nương theo lấy cái này cử xoa rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ tử kim chi thành đều muốn hóa thành tro bụi. Mà bây giờ những này lo lắng lập tức buông lỏng không ít. Thế nhưng là buông lỏng lo lắng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể an gối không lo. Mặc dù Trảm Thiên Thần Tử trong tay bảo xiên cũng không có rơi xuống, nhưng là đó cũng không phải nói cái này tử kim chi thành liền an toàn. Đường Dụ, ngươi muốn làm cái chuyện gì? Trảm Thiên Thần Tử mắt thấy Đường Dụ, thản nhiên nói: ngươi hẳn phải biết, hết thảy trò vặt tiểu thủ đoạn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều không có có bất kỳ tác dụng. Hiện tại ta chỉ cho ngươi nói hai câu thời gian. Ngươi thánh tượng căn bản liền chẳng có gì ghê gớm. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là cố lộng huyền hư hù dọa người mà thôi. Ta nói sáng chế thánh tượng đến, đương nhiên giữ lời nói. Chỉ bất quá ngươi bây giờ cách ta quá gần, ta không thi triển ra được mà thôi. Đường Dụ nhìn xem Trảm Thiên Thần Tử, cười tủm tỉm nói. Trảm Thiên Thần Tử hai con ngươi lánh quang lấp lóe, trong tay hắn cử xoa đã lần nữa giơ lên. Tại Trảm Thiên Thần Tử xem ra, lúc này Đường Dụ cùng hắn nói thánh tượng sự tình chính là đang vũ nhục sự thông minh của hắn. Hắn căn bản cũng không cần để ý Đường Dụ có phải hay không có thánh tượng. Hắn vượt biển mà đến, tu thế thiên địa, vì cái gì cũng không chỉ là muốn tru sát Đường Dụ. Hắn càng là muốn đem cướp đoạt tại từ nơi sâu xa cái kia tụ tập trên người Đường Dụ vận thí. Về phần như thế nào đánh giết Đường Dụ, hắn cũng không phải là quá để ý. Xem ra ngươi cái này từ trong ngủ mê tỉnh lại thần tử cũng không gì hơn cái này. Ngươi không cho ta xuất thủ, hẳn là sợ ta thánh tượng mạnh hơn ngươi. Đường Dụ nhìn xem Trảm Thiên Thần Tử, tiếp tục trêu chọc nói: bằng không ngươi làm sao không dám tránh ra cho ta một chút cách. Đường Dụ nói đến đây cười ha ha một tiếng nói: xem ra ngươi cùng thần la đều có một cách bệnh chung, đó chính là đặc biệt thích huyên hoang. Trên thực tế đâu, lại là lẫn yếu sợ mạnh, nhát như chuột ra hỏa. Trảm Thiên Thần Tử vốn là vô cùng kiêu ngạo, nhìn xem hướng hắn nháy mắt ra hiệu trêu chọc hắn Đường Dụ, lạnh lùng nói: miệng lưới lời hại, đối với ngươi không có có bất kỳ tác dụng. Bất quá xem ở ngươi chính là ta thức tỉnh về sau chết trong tay ta người thứ nhất, lần này ta cho ngươi một cái cơ hội. Đang khi nói chuyện, Trảm Thiên Thần Tử thân ảnh chậm rãi hướng về sau khẽ động, cũng chính là nháy mắt hắn liền đã đến bên ngoài 500 dặm. Lần này Trảm Thiên Thần Tử chẳng những triển lộ tốc độ của hắn bí pháp, càng là dùng loại thủ đoạn này, đang cảnh cáo Đường Duệ. Ngươi không cần đùa nghịch cái gì tiểu hoa chiêu, tại ta loại tốc độ này dưới, ngươi trên cơ bản không có khả năng đào tẩu. Người cá thánh chủ, Naga thánh chủ cùng rắn biển thánh chủ đều trôi nổi trong hư không. Bọn chúng mặc dù không xuất thủ, nhưng cũng là đang vì Trảm Thiên Thần Tử hộ đạo. Lúc này nhìn thấy bởi vì Đường Dụ khích tướng, nhà mình thần tử dĩ nhiên lui về sau 500 dặm. Người cá thánh chủ lập tức giận tím mặt nói: "Thần tử đại nhân, đối với cái này Đường Dụ thực sự là có chút quá khoan dung." Vốn là người cá thánh chủ muốn nói nhà mình thần tử bị Đường Dụ lừa, nhưng là cuối cùng vì bảo tồn nhà mình thần tử mặt mũi, vẫn là đem mắc lừa hai chữ cho nuốt xuống. Naga thánh chủ trong lòng đối với Trảm Thiên Thần Tử hành vi cũng có chút không thoải mái, bất quá nó vẫn là cười nói: "Thần tử một nháy mắt có thể tung hoành 500 dặm, sở dĩ rời khỏi cái này 500 dặm, đối với hắn cũng không có có bất kỳ tổn thương. Thần tử chém Đường Dụ chẳng những muốn đoạt lấy Đường Dụ trên thân cái kia cố khí vận, càng là muốn lập uy. Chém giết Đường Dụ quá nhanh, lập uy hiệu quả không phải quá tốt." Rắn biển thánh chủ chậm rãi nói. Mà liền tại ba đại thánh chủ lúc nói chuyện, Đường Dụ đôi mắt bên trong lại lớn thở dài một hơi. Hắn bế quan kết thúc có chút muộn. Vốn là dựa theo Đường Dụ kế hoạch, tại hắn xuất quan thời điểm, cái kia Trảm Thiên Thần Tử cách Tử Kim Chi Thành ít nhất cũng phải ở ngoài ngàn dặm. Chính mình tại ở ngoài ngàn dặm ứng chiến Trảm Thiên Thần Tử không có nửa điểm vấn đề. Thế nhưng là dung hợp thẻ tạo tác dụng thời gian thực sự là tồn tại một chút sai sót, đến mức Đường Dụ xuất quan thời điểm Trảm Thiên Thần Tử đã đi tới Tử Kim Chi Thành. Mặc dù lúc này Đường Dụ cũng có thể diễn hóa thánh tượng cùng Trảm Thiên Thần Tử đại chiến, nhưng là hai cái thánh tượng uy thế tuyệt đối có thể để cho Tử Kim Chi Thành hóa thành phế tích. Sở dĩ thứ nhất thời gian Đường Dụ cuối cùng vẫn không có dùng thánh tượng, mà là dùng màu đen người đá đến ngăn trở Trảm Thiên Thần Tử. Hắn mới vừa nói những lời kia, mục đích chỉ có một cái, đó chính là để Trảm Thiên Thần Tử thối lui. Trảm Thiên Thần Tử rời khỏi 500 dặm, liền xem như đại chiến dư ba, cũng khó có thể thương tới đến Tử Kim Chi Thành. Thở dài một hơi Đường Dụ lúc này đã lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Hắn nhìn xem Trảm Thiên Thần Tử nói: "Trảm Thiên Thần Tử, ngươi cái kia thánh tượng nói đến tựa như rất đáng sợ, trên thực tế tác dụng thật không lớn. Vì tìm ta so tài, ngươi chỉ riêng tụ tập thánh tượng đều dùng thời gian dài như vậy. Hiện thực giao đấu bên trong nào có người cho ngươi thời gian dài như thế làm chuẩn bị a?" Đường Dụ để Trảm Thiên Thần Tử một trận phẫn nộ. Hắn Hảo Thiên Thánh Tượng tụ tập có hai loại phương thức. Một loại chính là hắn sử dụng, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng là uy thế bàng bạc. Mà một loại khác ngược lại là rất nhanh, chỉ bất quá trên uy lực lại muốn yếu bớt một nửa. Tại Trảm Thiên Thần Tử xem ra, liền xem như uy lực yếu bớt lại nhiều, đối phó Đường Dụ cũng là dư giả. Ta Thánh Tượng có khác diệu dụng, cái này không cần nói cho ngươi. Ngươi không phải nói mình lĩnh ngộ thánh tượng sao? Ta đã đem không gian cho ngươi nhường lại, ngươi thử dùng một chút a. Trảm Thiên Thần Tử cười lạnh nói: "Ta chỉ cấp ngươi cuối cùng 3 phút, qua cái này 3 phút, ngươi sắp chết tại ta xiên dưới." Đường Dụ cười ha ha một tiếng nói: "Không cần đến 3 phút, ta thánh tượng so ngươi thực sự nhanh hơn nhiều." Đang khi nói chuyện, Đường Dụ một bước tiến lên. Tại Đường Dụ nói thánh tượng thời điểm, Ám Ảnh Thánh Giả liền ở phía xa nhìn xem. Nó trong lời nói mang theo một tia trào phúng mà nói: "Điều loại thời điểm này lại còn đang mạnh miệng, thực sự là." Ngay tại Ám Ảnh Thánh Giả nói ra một nửa sát na, vô tận hỏa diễm linh khí đã điên cuồng hướng phía Đường Dụ bốn phía hội tụ. Cũng chính là trong nháy mắt, một cái cao có trăm trượng to lớn hỏa diễm thân ảnh đã xuất hiện ở Đường Dụ đỉnh đầu. Mà liền tại cái này to lớn hỏa diễm thân ảnh hình thành sát na, Đường Dụ liên tiếp bước ra 7 bước, Cái này bảy bước mỗi một bước đều để to lớn hỏa diễm thân ảnh bành trướng một lần. Khi bước thứ bảy bước ra thời điểm, một cái 100.000 trượng rất cao hỏa diễm cử nhân đã xuất hiện trong hư không. Hảo đáng lực lượng tràn ngập tại hỏa diễm cử nhân bốn phía, cùng Trảm Thiên Thần Tử tay kia cầm cử xoa Hảo Thiên Thánh Tượng so sánh. Cái này ẩn hàm vô tận uy nghiêm hỏa diễm cử nhân không kém cỏi chút nào. Cái này, đây quả thật là thánh tượng sao? Cử Liễu thánh giả cũng tại quan chiến, nhìn xem đường rồi diễn hóa xuất thánh tượng, nó đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc không dám tin. Thánh tượng tại Cử Liễu thánh giả xem ra vô cùng thần bí, vô cùng uy nghiêm, không mạnh mẽ hơn chỉ có thần mới có thể đủ ban thưởng vô thượng pháp môn. Mà bây giờ đường rồi dĩ nhiên thật lấy ra thánh tượng pháp môn. Mặc dù nó đối với đường rồi thánh tượng rất hoài nghi, nhưng là cái kia thánh tượng không kém chút nào Trảm Thiên Thần Tử thánh tượng, để nó lại cảm thấy đường rồi thánh tượng hẳn là thật. Nó bàng bạc ruộng gì cỏ nhỏ, lúc này cũng lớn tiếng nói, cái này sao có thể, cái này dĩ nhiên thật là thánh tượng. Tựa như cùng Hảo Thiên thánh tượng có điểm giống, nhưng là nó thánh tượng không phải Hảo Thiên thánh tượng, cùng Hảo Thiên thánh tượng có chút liên hệ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy đã sáng tạo ra thánh tượng? Chẳng những cái kia cỏ nhỏ, nhân tộc cửu ca thánh giả mấy người lúc này cũng đều lâm vào mơ hồ trạng thái bên trong. Bọn hắn mặc dù rất tin tưởng đường rồi, hắn tổng có thể khiến người ta tại nản lòng thoái chí mất hết can đảm thời điểm xuất kỳ bất ý sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Thế nhưng là tình huống hiện tại thật là để người không có cách nào tin tưởng, hoặc là nói để người thật là không dám tin tưởng. Đây là thánh tượng sao? Lệ Vân thánh giả nhìn xem cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm hội tụ mà thành thân ảnh, thanh âm bên trong mang theo run rẩy hỏi. Nàng là thật kích động. Khi Trảm Thiên Thần Tử thôi đồng Hảo Thiên thánh tượng vượt biển mà đến thời điểm, trong lòng cũng của nàng dâng lên một loại gọi tuyệt vọng đồ vật. Với tư cách thánh giả, nàng mặc dù so một chút đỉnh cấp thánh giả chênh lệch, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng tại mặt đối với phần lớn thánh giả thời điểm không có cái gì sức chống cự. Thế nhưng là theo thánh tượng xuất hiện, để nàng sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Những có thần linh kia chiếu cố tộc quần, thánh giả nhóm cần phải rất nhanh đến mức đến tu luyện thánh tượng pháp môn. Mà nàng lại nguyên nhân quan trọng vì không có pháp môn tu luyện, khó mà cùng những này thánh giả giao đấu. Loại tư vị này rất không thoải mái. Đường dụ muốn tự sáng tạo thánh tượng, nàng cũng không cảm thấy đường dụ có thể thành công. Dù sao loại chuyện này thực sự là có chút nghe rợn cả người. Nhưng là bây giờ nhìn xem cái kia xích hồng sắc thánh tượng, trong nội tâm nàng lại dấy lên hy vọng. Ngươi cái này thánh tượng từ ngoại hình bên trên nhìn hẳn là thánh tượng, nhưng là thánh tượng chẳng những có thật giả, cũng có mạnh yếu. Trảm Thiên Thần Tử tại ngắn ngủi giật mình về sau, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh nói: hôm nay ta liền nhìn xem ngươi cái này thánh tượng có thể hay không ngăn cản ta một kích. Nếu như có thể, ngươi sáng tạo thánh tượng hẳn là cũng xem như thành công. Trảm Thiên Thần Tử vừa dứt lời, cái kia kim sắc cử xoa liền bị to lớn thánh tượng thôi động, hướng phía đường rồi xích hồng sắc thánh tượng trùng điệp nện xuống. Cái này một đập, trong hư không hiện đến vô cùng vụng về. Nhưng là trên thực tế, cái này một đập chẳng những đem không gian định trụ, liền xem như thời gian cũng phát sinh vặn vẹo. Ở vào cái này một đập phía dưới võ giả, trên cơ bản trốn không thoát cái này kinh thiên động địa một đập. Đối mặt lấy cái này kinh thiên động địa một đập, đường rủi cũng không né tránh. Hắn thôi động cái kia chính mình cầm xích viêm minh vương thánh tượng, trùng điệp oanh đánh một quyền. Nắm đấm cùng cử xoa kim sắc cùng màu đỏ quang mang trong hư không điên cuồng va chạm. Nương theo lấy cái này va chạm, từng vết nứt xuất hiện tại hư không ở giữa. Thiên băng địa liệt, nhật nguyệt biến sắc, hai cái thánh tượng tại va chạm sát na liền nhanh chóng tách ra. Bọn chúng đứng vững giữa thiên địa, giống như cử thần nhìn xuống thương không. Tốt một cái thánh tượng, đường rủi Nói đến liền ta đều không thể không bội phục ngươi. Ngươi quan sát ta thánh tượng, liền có thể làm ra loại này dường như mà phi pháp môn. Nhưng là đáng tiếc, ngươi cái này thánh tượng sáng tạo chỉ có bề ngoài. Trảm thiên thần tử thanh âm bên trong mang theo vẻ kiêu ngạo mà nói, hôm nay ta phải nói cho ngươi chính là thánh tượng không phải dùng để liều man lực. Ta có một tấm thẻ dính dính 41 chương 394 18 trọng phần thiên luyện ngục thánh tượng không chỉ là lực lượng tụ tập sao? Cử liễu thánh giả đang nghe trảm thiên thần tử về sau, nhìn không được hướng phía bên cạnh mình dị thảo hỏi. Cái kia cỏ nhỏ cười lạnh nói, thánh tượng nếu như chỉ là tụ tập lực lượng, vậy nó làm sao xứng đáng thánh tượng xưng hào? Đường dù cũng coi là kỳ tài ngút trời, nhưng là hắn lần này làm ra thánh tượng cũng chỉ là đồ có hình mà thôi, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi làm trò hề cho thiên hạ. Ngay tại cái kia dị thảo nói chuyện thời khắc, liền gặp to lớn người cá dị tượng sáu cánh tay đồng thời kết động, từng cái kim sắc quang cầu giống như liệt nhật, nháy mắt từ 100.000 trượng người cá dị tượng tăng lên lên. Đường dụ, tiếp ta một chiêu cửu nhật nhập hải lấy thánh tượng thúc dục pháp môn, chẳng những uy lực mạnh mẽ, càng ẩn hàm bàng bạc pháp tắc chi lực. Cửu nhật nhập hải hảo đáng vô cùng. Nhân tộc một đám thánh giả lúc này cả đám đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia từng vòng liệt nhật. Bọn hắn cảm nhận được cái kia liệt nhật bên trong ẩn hàm lực lượng cũng sớm đã vượt qua thánh giả đủ khả năng thi triển cực hạn không nói. Chín mặt trời như hải phía dưới, cái kia hảo đáng uy thế càng làm cho càn khôn biến sắc. Thánh tượng oai khủng bố như vậy? Đường dụ đối mặt cái kia chín vầng mặt trời chói chang, nhích miệng lên xấu xa cười nói, hắc hắc, thật không tiện, ta thánh tượng cũng có một chút tiểu thủ đoạn, vậy thì biểu hiện ra cho ngươi xem. Xem xét đường dụ ngoài miệng nói là tiểu thủ đoạn, nhưng là cái kia to lớn hỏa diễm vương giả thánh tượng hai tay huy động, từng tầng hỏa diễm địa ngục nháy mắt diễn hóa tại đường dụ trước người. Hỏa diễm địa ngục mặc dù đều là có liệt diễm cấu thành, nhưng là tại hình thành nháy mắt cũng đã bao phủ trọn vẹn ngàn dặm hư không. Giờ khắc này ngàn dặm hư không đều là hỏa diễm địa ngục vương giả mượn nhờ thiên địa chi lực, thánh giả trường khống thiên địa, mà thần tắc cải thiên hoán địa. Hiện tại đường dụ thủ đoạn dù không thể nói là cải thiên hoán địa, nhưng là ngàn dặm hư không tất cả đều địa ngục tình hình, trên thực tế đã là cải thiên hoán địa. Cái kia vào biển chín mặt trời mặc dù mỗi một cách đều có ngàn trượng phạm vi, nhưng là tại ngàn dặm địa ngục phía dưới bọn chúng như trước vẫn là chênh lệch không ít. Tại rơi vào cái kia tầng tầng luyện trong ngục càng là giống như cử thạch vào biển, mặc dù cuốn lên không ít gợn sóng, nhưng là cái này gợn sóng lại khó mà cho đường dụ mang đến cái gì lớn tổn thương. Trảm thiên thần tử rất là chấn kinh, xem ra cái này đường dụ cũng không phải là chỉ là hư danh, thật đúng là có chút tài năng. Hắn cửu nhật nhập hải, hắn thấy đã là lực công kích của hắn mạnh nhất một chiêu, lại không nghĩ tới mạnh bên trong còn có mạnh bên trong tay. Đường dụ cái kia hỏa diễm thánh tượng chẳng những không phải bộ dáng hàng, thậm chí so với hắn thánh tượng đều phải cường đại hơn rất nhiều. Tại hắn thánh tượng công kích đến, dĩ nhiên diễn hóa ra so với hắn thánh tượng còn cường đại hơn thủ đoạn. Cái này đây cũng là ngươi tự sáng tạo sao? Trảm thiên thần tử trong giọng nói tràn đầy không tin. Thánh tượng pháp môn vốn cũng không phải là thánh giả cấp bậc cường giả có thể sáng tạo, huống chi đường dụ loại này thánh tượng công kích pháp môn đã dính đến thần chi lĩnh vực. Đây là lậu làm 18 trọng phần thiên luyện ngục, còn xin thần tử chỉ giáo nhiều hơn. Đường dụ đang khi nói chuyện, tầng tầng phần thiên luyện ngục hướng phía trảm thiên thần tử liền bao phủ quá khứ. Trảm thiên thần tử thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn lần này vượt biển mà đến, mục đích là lập uy, mà lập uy đối tượng đường dụ hắn thấy mặc dù không tệ, nhưng cũng chính là một khối bàn đạp mà thôi. Lại không nghĩ tới, đường dụ chẳng những ngưng kết thánh tượng, mà lại thánh tượng ẩn hàm lực lượng, càng là hướng phía hắn tiến hành giết ngược lại. Nếu như hắn đường đường Trảm Thiên thần tử, ở đây chiến đấu bên trong ngược lại bị Đường Dụ chỗ giết ngược lại, vậy đơn giản chính là một cái to lớn cười nhạo. Nhưng là bây giờ, loại này cười nhạo lại có một loại mắt thấy muốn thành thật cảm giác. Điên cuồng thiêu đốt liệt diễm, tại cùng hắn Hạo Thiên thánh tượng tiếp xúc sát na, hắn thánh tượng dĩ nhiên hiện ra một loại muốn bị thiêu hủy xu thế. Mặc dù loại này xu thế rất yếu, nhưng là Trảm Thiên thần tử lại rất rõ ràng, đây cũng không phải là một loại hiện tượng tốt. Cơ hồ thứ nhất thời gian, hắn liền thôi động cái kia Hạo Thiên thánh tượng, trực tiếp hướng phía vô tận hỏa diễm địa ngục trùng điệp kích đánh đánh một quyền. Một quyền này hắn muốn phá diệt 18 trọng phần thiên luyện ngục. Hạo Thiên thánh tượng bên trong tụ tập lực lượng không là bình thường cường đại, theo lực lượng này oanh ra, từng đạo phần thiên luyện ngục âm vang vỡ vụn. Thế nhưng là theo từng đạo phần thiên luyện ngục vỡ vụn, Hạo Thiên thánh tượng oanh kích lực lượng cũng bắt đầu tiêu tán không nói, cái kia không có vỡ vụn địa ngục lại nhanh chóng diễn sinh ra được từng đạo mới phần thiên luyện ngục. Những này phần thiên luyện ngục vẫn như cũ là 18 trọng. Trảm Thiên thần tử có thủ đoạn không chỉ là đồng dạng. Tại phát hiện Hạo Thiên thánh tượng một kích không được về sau, hắn lần nữa thúc giục thủ đoạn khác. Một cách trong nháy mắt, vị này Trảm Thiên thần tử trọn vẹn thúc giục mười mấy loại thế giới này ít có thủ đoạn. Thế nhưng là hắn những thủ đoạn này cuối cùng đều nhất chui vào cái kia 18 trọng phần thiên luyện ngục bên trong. To lớn Hạo Thiên thánh tượng lúc này bắt đầu xuất hiện từng đạo vết sạn không nói, liền Trảm Thiên thần tử cái trán cũng bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Lấy Trảm Thiên thần tử tu vi, đừng nói mồ hôi, coi như một hạt tro bụi cũng không dễ dàng ra hiện ở trên người hắn. Nhưng là bây giờ, Trảm Thiên thần tử cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Cái này đổ mồ hôi không chỉ là bởi vì 18 trọng phần thiên luyện ngục hỏa diễm thiêu đốt, càng bởi vì Trảm Thiên thần tử đã cảm nhận được một loại sống và chết uy hiếp. Đường Dụ, mau thả ra thần tử, bằng không thì để ngươi chết không có chỗ chôn. Người cá thánh chủ nhìn xem 18 trọng phần thiên luyện ngục bên trong Trảm Thiên thần tử, tức giận quát. Đối với Đường Dụ, ở đây vị người cá thánh chủ xem ra quả thực chính là một cái gậy quấy phân. Nó cảm thấy mình sở hữu chuyện tốt đều là bị cái này đáng hận ra hỏa cấp xảo. Lần này Trảm Thiên thần tử tự mình xuất thủ, hắn thấy nhất định là 10 phần chắc 9. Lại không nghĩ tới Đường Dụ chẳng những ngưng tụ thành thánh tượng, còn đem Trảm Thiên thần tử trực tiếp cho chấn đặt ở cái này 18 trọng phần thiên luyện ngục bên trong. Trảm Thiên thần tử không cho sơ thất, bằng không nó vô pháp cho Kim La thần thượng bàn giao. Đường Dụ không để ý đến người cá thánh chủ. Tại hắn dung hợp ra thánh tượng về sau, người cá thánh chủ loại này cấp bậc tồn tại đã không bị hắn để ở trong mắt. Trảm Thiên thần tử, ngươi cảm thấy ta thánh tượng như thế nào? Ngươi thánh tượng mặc dù không tệ, nhưng là trên thực tế, ngươi ta đều biết, ngươi thánh tượng còn thiếu khuyết một cái chỗ mấu chốt. Trảm Thiên thần tử cảm thấy bốn phía hỏa diễm đã giảm bớt không ít về sau, trầm giọng nói, ta Hạo Thiên thánh tượng liền nắm giữ loại này chỗ mấu chốt, chỉ bất quá ta học nghệ không tinh, không thi triển ra được. Bằng không nơi nào có ngươi càn rỡ địa phương? Đường Dụ cười nói, ngươi nói vị trí then chốt ta biết là cái gì. Ta chỗ này không phải là không có, mà là vẫn luôn không có dùng. Đã thần tử ngươi nâng lên, vậy ta liền mời Trảm Thiên thần tử ngươi đánh giá một hai. Trảm Thiên thần tử sắc mặt thêm ra một tia quấn bách. Nếu như vừa mới nhìn thấy Đường Dụ thời điểm Đường Dụ nói như thế, hắn khẳng định sẽ cảm thấy ra hỏa này ăn nói lung tung. Hắn cái kia nói cái kia chỗ mấu chốt, hắn thấy Đường Dụ tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội đến. Nhưng là bây giờ Đường Dụ lại làm cho hắn từ trong lòng bắt đầu phát run. Bởi vì hai lần trước Đường Dụ mang cho hắn chấn kinh thực sự là quá lớn. Lúc này để Đường Dụ không cần thi triển, Trảm Thiên thần tử có chút làm không được. Thế nhưng là cùng danh tiếng của hắn so sánh, tính mạng của hắn lại có vẻ trọng yếu hơn. Liền trong lòng hắn ý niệm phun trào thời điểm, liền nghe một tiếng quát nhẹ, đột nhiên từ 18 trọng phần thiên luyện ngục bên trong vang lên. Cũng liền ở đây quát nhẹ bên trong, 18 trọng phần thiên luyện ngục cơ hồ nháy mắt sụp đổ. Loại này sụp đổ đến, để Trảm Thiên thần tử đầu tiên là giật mình, bất quá lập tức, hắn liền yên lòng. Bởi vì cái này 18 trọng phần thiên luyện ngục vỡ vụn mặc dù uy thế cường đại, nhưng là hắn cảm thấy mình có đào mệnh cơ hội. Thế nhưng là, liền trong lòng hắn dâng lên ý nghĩ thế này thời điểm, hắn nhìn thấy từ cái kia vỡ vụn hỏa diễm thế giới bên trong, đột nhiên xông ra một cái thân thể cao lớn. Thân thể này vô cùng khổng lồ, thân thể này vô cùng hảo đẳng. Tại thân thể này xông ra sát na, Trảm Thiên thần tử duy nhất cảm giác chính là mình ở đây dưới thân thể lộ ra là nhỏ bé như vậy. Thân thể này là cái gì? Hắn đã hoàn toàn không lo được. Hắn hiện tại suy nghĩ chỉ có một cái, đó chính là lui lui lui, chỉ có nhanh chóng lui lại. Nói không chừng còn có thể bảo trụ tính mạng của mình. Nếu là cùng này dường gì thân thể va chạm, như vậy bất quá Trảm Thiên thần tử suy nghĩ trong lòng tuy tốt, thế nhưng là còn không có chờ hắn có hành động, chính bản thân hắn đều đã bị cái kia to lớn hỏa diễm thân ảnh thôn phệ. Từng đoàn kim sắc hỏa diễm nháy mắt đem cái kia Trảm Thiên thần tử bao khỏa. Trảm Thiên thần tử căn bản cũng không có tới kịp làm ra cái khác phản ứng, liền bị ngọn lửa màu vàng ấm kia thôn phệ. Người quan chiến cá thánh chủ mấy người thậm chí đều không nhìn thấy cái kia chợt lói lên hỏa diễm thân thể. Bọn chúng nhìn thấy chính là cái kia 18 trọng phần thiên luyện ngục sụp đổ. Bọn chúng nhìn thấy chính là theo cuồn cuộn hỏa diễm sụp đổ, Trảm Thiên thần tử biến mất tại hư không bên trong. Đối với Trảm Thiên thần tử biến mất, lúc bắt đầu, người cá thánh chủ còn ôm một tia hy vọng. Nó cảm thấy Trảm Thiên thần tử dạng này tồn tại không nên chết tại đường dụ cái này dạng người trong tay. Hắn nhất định sẽ có cái gì để lại thủ đoạn. Thế nhưng là khi thời gian nhanh chóng trôi qua, tư không khôi phục lại bình tĩnh, liền liền đường dụ cái kia hỏa diễm thánh tượng cũng bắt đầu tiêu tán thời điểm, bọn chúng vẫn không có phát hiện Trảm Thiên thần tử bất kỳ tung tích nào. Trảm Thiên thần tử không có tâm hơi, vậy nó đi nơi nào? Cơ hồ sở hữu quan chiến người tâm bên trong đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chỉ bất quá ý nghĩ này bọn chúng đại đa số cũng không dám tin tưởng. Trảm Thiên thần tử loại nào cường đại, đường dụ làm sao có thể cùng hắn đánh đồng? Nhưng là bây giờ Trảm Thiên thần tử lại biến mất tại trong thiên địa. Ngươi ngươi chết! Trảm Thiên thần tử nói chuyện chính là Naga thánh chủ, trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ. Trảm Thiên thần tử mặc dù đối bọn chúng không phải quá thân cận, nhưng là tại Naga thánh chủ xem ra, cái này Trảm Thiên thần tử chính là bọn hắn về sau chỗ dựa. Tại Kim La thần thượng không có hoàn toàn xuất thế trước đó, bọn hắn nhất định muốn cùng Trảm Thiên thần tử hào hào thân cận. Thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là Trảm Thiên thần tử muốn lập uy tứ phương, chém giết đường dụ, lại tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài ngược lại bị đường dụ cho chém giết. Cái này thật sự là để hắn khó mà tiếp nhận. Đúng, đường dụ nhìn xem Naga thánh chủ thản nhiên nói: ngươi có ý kiến gì không? Ngươi tại sao có thể giết thần tử? Ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ cho ngươi, sẽ cho các ngươi tử kim chi thành mang đến dạng gì nguy hại sao? Đang khi nói chuyện, Naga thánh chủ cả người cơ hồ gầm hét lên. Hắn trừng mắt đường dụ nói: ngươi đây là tự tìm đường chết, người không phạm ta. Ta không phạm người. Người nếu phạm ta trước còn một châm, người tái phạm ta nhổ cỏ nhổ tận gốc. Đường dụ nhìn xem Naga thánh chủ, hai tay một đám, hí ngược nói: đây không phải rất công bằng mà? Ta có một tấm thẻ dính dính. 41 chương 395 huyền thiên vạn linh chiến. Trảm Thiên thần tử dĩ nhiên chết, nói chuyện chính là cái kia màu xanh biếc cỏ nhỏ. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy thỏ tử hồ bi chi ý. Nó mặc dù rất không thích Trảm Thiên thần tử, nhưng là ở trong mắt nó, Trảm Thiên Thần Tử cùng mình dù sao cũng là một loại người. Giống Trảm Thiên Thần Tử nhân vật như vậy, dĩ nhiên chết tại đường rùa trong tay, để nó khó mà tiếp nhận. Cái này sao có thể? Cử Liễu Thánh Giả trong khiếp sợ cũng kinh thanh nói. Tại Cử Liễu Thánh Giả xem ra, Trảm Thiên Thần Tử dạng này tồn tại, vô luận như thế nào đều không nên chết tại đường rùa trong tay. Nhưng là hiện tại sự thật lại là Trảm Thiên Thần Tử chết, hơn nữa còn là chết tại đường rùa chính mình sáng lập thánh tượng dưới. Xem cuộc chiến ám ảnh thánh giả mấy cái tồn tại, từng cái sắc mặt đều biến đến vô cùng quái dị. Có quan hệ cùng nhân tộc cũng không tệ lắm thánh giả, lúc này tự nhiên là mừng thay cho đường rùa. Nhưng là những cảm thấy mình kia muốn lấy được thần chi che chở tộc quần, từng cách lại cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Thậm chí có thể nói bọn chúng có chút khó mà tiếp nhận sự thật này. Bất quá lúc này, đang kinh ngạc thời điểm, càng nhiều ánh mắt lại là nhìn về phía người cá thánh chủ chờ ba cái. Bởi vì chết đi Trảm Thiên Thần Tử, có thể nói là chủ tử của bọn nó. Người cá thánh chủ muốn thay Trảm Thiên Thần Tử báo thù, nhưng lại bị Naga thánh chủ ngăn cản. Về phần ngăn lại nguyên nhân, cũng không phải là Naga thánh chủ không muốn báo thù, mà là Naga thánh chủ đối với đường rùa có chút e ngại. Nói cách khác, bọn chúng cảm thấy mình ba cái xuất thủ lúc này cũng chưa chắc là đường rùa đối thủ. Ngưng kết thánh tượng, đánh giết Trảm Thiên Thần Tử đường rùa, đã để bọn chúng từ trong lòng dâng lên một loại gọi e ngại đồ vật. Cửu ca thánh giả các nhân tộc cường giả lúc này càng nhiều hơn chính là chỗ đang khiếp sợ cùng mừng rỡ bên trong. Mừng rỡ, tự nhiên là bởi vì đường rùa thật sáng chế ra thánh tượng pháp môn, hơn nữa còn đánh bại Trảm Thiên Thần Tử. Về phần chấn kinh, tự nhiên là đường rùa đánh chết Trảm Thiên Thần Tử. Trảm Thiên Thần Tử lai lịch bất phàm, đánh chết nó, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau, song phương lại không có bất luận cái gì chỗ giảng hòa. Cái này khiến không ít nhân tộc cường giả trong lòng lo lắng không thôi. Đường rùa Trảm Thiên Thần Tử chuyện này, chúng ta nhất định sẽ hướng Kim La Thần Thượng bẩm báo. Rắn biển thánh chủ thanh âm bên trong mang theo một chút tức giận. Mặc dù Trảm Thiên Thần Tử chết, chủ nếu là bởi vì Trảm Thiên Thần Tử tu vi không đủ, xem thường đường rùa, nhưng là với tư cách Trảm Thiên Thần Tử thuộc hạ, bọn chúng muốn nói cùng mình một chút liên quan đều không có, cũng không thể nào nói nổi. Chính bọn chúng đồng dạng tránh không khỏi trừng phạt. Trảm Thiên Thần Tử thánh tượng thủ đoạn, ta thử một cái còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, không bằng các ngươi ba vị lại để cho ta học tập một chút. Đường rùa nhìn xem rắn biển thánh chủ thản nhiên nói. Rắn biển thánh chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia phẫn nộ. Đường rùa cái này lời mặc dù tựa như khiêu chiến, nhưng là trên thực tế lại là ăn chắc bọn chúng. Về phần ăn chắc bọn chúng cái gì, còn không phải ăn chắc bọn chúng không biết thánh tượng pháp môn. Có thể là vừa vặn nói uy hiếp, cuối cùng chính mình lại sẽ không thánh tượng pháp môn. Cái này thật sự là có chút mất mặt. Nhưng là muốn thật cùng đường rùa giao đấu, lấy đường rùa ngưng kết thánh tượng uy lực, bọn chúng ba cái một cái cũng trốn không thoát. Đi Naga thánh chủ đang khi nói chuyện liền đằng không hướng phía nơi xa mà đi. Naga thánh chủ đã cảm thấy nói cái gì lời nói chẳng những không có bất kỳ tác dụng, mà lại sẽ càng thêm mất mặt xấu hổ. Cùng nó ở đây mất mặt còn không bằng sớm một chút rời đi. Đường rùa nhìn xem rời đi Naga thánh chủ, do dự nháy mắt cũng không có xuất thủ. Mặc dù lúc này hắn vẫn như cũ có không ít dư lực, nhưng là bốn phía một cỗ không kém gì Trảm Thiên Thần Tử khí tức dò xét, để hắn không thể không cẩn thận một chút. Người cá thánh chủ mấy người rời đi, để tử kim chi thành bốn phía hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cửu ca thánh giả các nhân tộc thánh giả cấp tốc đi vào đường rùa phủ cận. Đường rùa, cái kia thánh tượng bí pháp thật là ngươi sáng tạo ra, Lệ Vân thánh giả thanh âm bên trong tràn đầy kích động. Đường rùa nhìn xem Lệ Vân thánh giả chờ có người nói. Cái kia thánh tượng bí pháp là ta căn cứ tình huống của mình thiết kế, nếu như trực tiếp truyền thụ cho các ngươi, chỉ sợ có chút không thích ứng. Chờ ta sau khi trở về hảo hảo dễ cải tiến một chút bí pháp này, làm bí pháp này chúng ta đều có thể tu luyện. Cửu ca thánh giả mấy người dồn dập gật đầu. Bọn hắn cũng rõ ràng, Đường Dụ sáng lập ra thánh tượng bí pháp cũng chưa chắc liền thích hợp bọn hắn. Hiện tại Đường Dụ nói cải tiến hẳn không có vấn đề. Dù sao cái kia bí pháp Đường Dụ đã từ không tới có, sáng tạo ra tới. Tử Kim Chi thành phòng họp, nhân tộc mấy vị thánh giả hội tụ một đường. Vốn đang một bộ hoan hỉ bộ dáng Cửu ca thánh giả, thần sắc nghiêm túc nói: Trảm Thiên thần tử mặc dù đã chết, nhưng là sự tình này bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mà lại từ Trảm Thiên thần tử diễn xuất bên trên, tựa như các tộc đối với chúng ta đều không phải quá hữu hảo. Bây giờ càng ngày càng nhiều thần cấp cường giả khôi phục, chúng ta nên làm cái gì? Lệ Vân thánh giả, Lệ Kiếm thánh giả cùng Đoái Trấn thánh giả đều là một trận trầm mặc. Mặc dù bọn hắn đều đã cảm thấy chuyện này, cũng nghiêm túc suy tư chuyện này, nhưng là bọn hắn lại bất lực. Không có thức tỉnh thần che chở, làm vì thiên hạ thế lực lớn nhất nhân tộc vốn là xấu hổ. Mặc dù Đường Dụ nói nhân tộc có thể dựa vào chính mình, nhưng là Trảm Thiên thần tử vượt biển mà đến sự tình, lại cho Cửu ca thánh giả chờ không ít người áp lực. Còn có thể thế nào? Lệ Kiếm thánh giả lạnh lùng nói: Tới một cái giết một cái, chúng ta không có cái khác đường có thể đi, cũng chỉ có cố gắng mạnh lên. Nếu như chúng ta mạnh lên quá chậm bị người tiêu diệt, vậy chỉ có thể oán chính chúng ta. Lệ Vân thánh giả mấy người không nói lời nào. Bọn hắn mặc dù trong lòng biết Lệ Kiếm thánh giả nói rất đúng, thế nhưng là Trảm Thiên thần tử biểu hiện thánh tượng đã để bọn hắn sâu sắc ý thức được, chỉ dựa vào chính mình là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình. Đường Dụ lần này có thể sáng tạo thánh tượng bí pháp, thế nhưng là hắn lần tiếp theo còn có thể sáng tạo ra cái khác thánh giả cấp bậc thần ký sao? Hoặc là nói về sau những khôi phục kia thần trực tiếp xuất thủ, Đường Dụ có thể trở thành thần cấp cường giả sao? Từng cái ý niệm tại lòng của mọi người bên trong phun trào. Bọn hắn đều cảm thấy lúc này tại đỉnh đầu của mình có một tòa núi lớn, áp bọn hắn vô cùng khó chịu. Đường Dụ cũng không có tham gia Cửu ca thánh giả tổ chức hội nghị, Đường Dụ tại tiềm tu. Lần này đánh bại Trảm Thiên thần tử, mặc dù nhìn qua cũng không phải là quá khó khăn, nhưng là trên thực tế Đường Dụ lại là chiếm cứ thiên thời địa lợi. Trong đó ưu thế lớn nhất chính là Đường Dụ đối với Trảm Thiên thần tử thực lực rất rõ ràng, mà Trảm Thiên thần tử cũng không biết Đường Dụ tu vi. Cũng chính là điểm này, không sai biệt lắm liền đã chú định Trảm Thiên thần tử vận mệnh. Ngồi tại trong tính thất, Đường Dụ trong tay có một viên chữ vật giới chỉ. Cái này là một cái màu tím chữ vật giới chỉ, không gian bên trong khoảng chừng trăm dặm phạm vi. Trăm dặm phạm vi chứ vật giới chỉ, Đường Dụ từ Trảm Thiên thần tử tay ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Bởi vì Trảm Thiên thần tử đã chết, sở dĩ cái này chứ vật giới chỉ liền thành vật vô chủ. Hiện tại Đường Dụ chính đang dò xét lấy chứ vật giới chỉ bên trong đồ vật. Tại dán Trảm Thiên thần tử thời điểm, Đường Dụ đã dính dán vào cái này chứ vật giới chỉ. Chỉ bất quá nó là một cái trống giống chứ vật giới chỉ, mà không có chữ vật giới chỉ bên trong vật phẩm. Trảm Thiên thần tử chữ vật giới chỉ bên trong đại bộ phận đồ vật, Đường Dụ cũng không nhận ra. Nhưng là không thể phủ nhận là những vật này đều ẩn hàm cường đại linh khí. Bất quá bên trong mấy quyển liên quan tới võ đạo tu luyện thư tịch lại làm cho Đường Dụ cảm thấy thất vọng. Bởi vì những sách vở này nội dung Đường Dụ đều đã từ Trảm Thiên thần tử trên thân dán qua. Đem các loại đan dược nghiên cứu một phen về sau, Đường Dụ ánh mắt liền rơi vào cùng nhau xem đi lên đen kịt trên lệnh bài. Lệnh bài này nhìn qua rất phổ thông, nhưng là phía trên hoa văn lại cho Đường Dụ một loại vô cùng huyền ảo cảm giác. Thế nhưng là khi Đường Dụ thần thức tham diễn hoa văn này thời điểm, lại có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Sở dĩ như vậy, Đường Dụ cảm thấy chỉ có thể có một loại giải thích, đó chính là loại này hoa văn vượt xa hắn lý giải. Đem lệnh bài cầm lên thưởng thức một phen, Đường Dụ liền bắt đầu dùng sức mạnh thôi động lệnh bài. Đáng tiếc lệnh bài không có phản ứng chút nào. Liền tựa như lệnh bài này chính là một khối nhất so với bình thường còn bình thường hơn lệnh bài mà thôi. Tinh thần thôi động không chỗ hữu dụng, Đường Dụ liền quyết định sử dụng tinh thần lực thúc động một cái. Mặc dù tinh thần lực cùng lực lượng so sánh có chút nguy hiểm, nhưng là Đường Dụ vẫn là muốn thử một chút. Dù sao, hắn đối với những cái gọi là kia thức tỉnh thần hiểu rõ quá ít. Theo tinh thần lực thôi động pháp môn, Đường Dụ đột nhiên liền cảm giác được tinh thần lực của mình bị cái kia cố lực lượng thần bí trói buộc chặt. Cũng chính là một cái sát na, Đường Dụ liền phát hiện chính mình dĩ nhiên xuất hiện ở một tòa khổng lồ hắc thạch trong cung điện. Hắc thạch cung điện cao vút trong mây. Liền xem như lúc này Đường Dụ tại đối mặt cái kia to lớn hắc thạch cung điện lúc, cảm thụ nhiều nhất cũng là rung động. Số 196 ti 16.819.867 người khiêu chiến. Hoan nghênh ngươi báo danh tham gia lần này huyền thiên vạn linh chiến. Ngươi đến từ huyền hợp tinh vực. Hiện tại bắt đầu. Lập tức an bài cho ngươi đối thủ. Tình huống như thế nào? Cái gì báo danh tham gia huyền thiên vạn linh chiến? Huyền thiên vạn linh chiến là cái gì? Tham gia cái này có chỗ tốt gì? Vô số ý niệm tại Đường Dụ trong lòng phun trào. Thế nhưng là ngay tại những này ý niệm phun trào bên trong, hắn liền phát hiện mình đã ở vào một cái màu đen trên bình đài. Mà tại bình đài khác một bên thì đứng một cái đầu sư tử thân người tráng hán. Tráng hán này thân thể khoảng chừng cao 3 mét, toàn thân chớp động lên kim quang. Tu vi của hắn thình lình cũng là thánh giả cấp bậc. Khi nhìn đến Đường Dụ sát na, cái kia đầu sư tử trắng hán liền giống to một tiếng, hướng phía Đường Dụ bay thẳng mà đến. Tốc độ của hắn mau lẹ vô cùng. Đường Dụ mặc dù trải qua không ít chiến đấu, nhưng là trên tốc độ có thể vượt qua cái này sư tử cường giả, Đường Dụ gặp được rất ít. Một ý niệm, Đường Dụ tâm thần nhanh chóng sử dụng bất động như núi pháp môn. Sau đó ở đây đầu sư tử trắng hán xông ra sát na, hắn liền hướng phía cái kia đầu sư tử trắng hán sử dụng một tấm thẻ dính dán. Vốn là đã làm tốt thất bại chuẩn bị, nhưng là Đường Dụ không nghĩ tới cái này dán lần thứ nhất liền thành công. Cuồng sư bách kích từ đầu sư tử trắng hán 10 loại kỹ năng bên trong, Đường Dụ nhanh chóng lựa chọn một loại. Còn không có chờ hắn đem cuồng sư bách kích dung nhập trong lòng của mình, cái kia đầu sư tử trắng hán đã lần nữa điên cuồng hướng phía hắn tập kích tới. Đầy trời trảo ảnh che khuất bầu trời, bất quá đối mặt cái này hung tàn trảo ảnh, Đường Dụ rất nhanh liền thấy rõ ràng cái kia vô số trảo ảnh bên trong tồn tại sơ hở vị trí. Hắn một ý niệm, thất sát thiên bia huyền một quyền hướng phía cái kia đầu sư tử trắng hán đánh ra. Quyền qua, đầu sư tử trắng hán thân thể trong hư không ầm vang vỡ vụn.